Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không hề lùi bước, mà dũng cảm nghênh chiến với những ác ma thủ vệ này. Trận chiến diễn ra kịch liệt và tàn khốc, vệ tông và đám ác ma thủ vệ giao đấu một trận kinh thiên động địa. Kiếm khí và các thủ đoạn của ác ma giúp vệ tông đánh lùi đám ác ma thủ vệ. Nhưng sức mạnh của những thủ vệ này cũng không thể xem thường. Trên người chúng bao trùm lân phiến cứng rắn, có thể ngăn cản công kích của vệ tông. Chúng cầm trong tay lưỡi dao, có thể dễ dàng cắt đôi nham thạch cứng rắn. Ánh mắt chúng hung ác xảo trá, khiến vệ tông không thể không cẩn thận đối phó. Sau một trận chiến gian khổ, vệ tông cuối cùng đã chiến thắng những ác ma thủ vệ này. Hắn tiếp tục tiến lên, hướng về nơi sâu thẳm của địa ngục dung nham. Trong lòng hắn tràn đầy niềm tin và dũng khí kiên định, tin rằng mình nhất định có thể chiến thắng mọi khó khăn và thử thách. Không biết qua bao lâu, dù sao ở nơi như thế này cũng không có thời gian. Vệ tông cũng không quá chú ý đến thời gian, chỉ biết sau một đoạn đường dài đằng đẵng, cuối cùng vệ tông đã đến được nơi sâu nhất của địa ngục dung nham. Lúc này, vệ tông đứng ở nơi sâu nhất của địa ngục dung nham. Xung quanh là vô số ác ma vặn vẹo và kinh khủng. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi lưu huỳnh và đất khô cằn tràn ngập trong không khí. Thân thể của hắn đã hoàn toàn thích nghi với hình thái ác ma. Lân phiến cứng rắn bao trùm làn da, ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ trong cơ thể hắn, thân thể của hắn cao lớn và tráng kiện, cơ bắp cứng rắn như sắt thép. Da của hắn có màu tím sẫm, phảng phất bị dung nham đốt cháy. Trên đầu hắn mọc ra một đôi sừng sắc bén như lưỡi dao. Ánh mắt của hắn màu đỏ thẫm, lập lòe ánh sáng tà ác. Mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn hơn, một đôi mắt đỏ thẫm lập lòe ngọn lửa nóng bỏng. Đôi sừng ác ma cực lớn từ trên đầu hắn mở rộng ra, tản ra uy nghiêm mạnh mẽ. Cánh của hắn giang ra, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ địa ngục dung nham dưới bóng của mình. Lúc này, vệ tông thể hiện sức mạnh cường đại với hình tượng ác ma. Thân thể của hắn trở nên cao lớn cường tráng, lân phiến bao trùm ngọn lửa nóng bỏng, hai cánh tay của hắn trở thành lợi chảo sắc bén, có thể dễ dàng xé mở nham thạch cứng rắn. Cặp mắt của hắn lập lòe ánh sáng khát máu, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, phảng phất thế giới trước mặt hắn chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi. Chương 4550, quét ngang. Vệ tông nắm trong tay một thanh kiếm rất lớn, đó là một thanh kiếm được chế tạo từ cốt của ác ma. Thân kiếm có màu đỏ thẫm, tản ra ánh sáng nóng bỏng, hắn vung kiếm. Từng luồng kiếm khí mạnh mẽ phóng ra từ lưỡi kiếm, hóa thành những luồng năng lượng nhanh như chớp, đánh tung tóe dung nham xung quanh, và trong địa ngục dung nham, còn có những ác ma cường đại khác, bọn họ cũng giống như vệ tông, là những kẻ thống trị nơi đây. Thân thể của bọn chúng cao lớn và cường tráng, cơ bắp cứng rắn như sắt thép, da của bọn chúng có màu sắc khác nhau, có màu xanh lá cây đậm, có màu xanh đậm, có màu đỏ thẫm, trên đầu chúng mọc ra một đôi sừng sắc bén, có cái dài cái ngắn, có cái uốn lượn, có cái thẳng tắp, ánh mắt của chúng có màu sắc khác nhau. Lập lòe ánh sáng tà ác, những ác ma này đều cầm trong tay vũ khí riêng, có lưỡi rìu khổng lồ, có xiềng xích dài, có móng vuốt sắc bén, bọn chúng phát động tấn công về phía vệ tông, từng luồng năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ vũ khí của chúng, hóa thành những đòn tấn công kinh người. Đối diện với những đòn tấn công của ác ma, vệ tông không hề lùi bước, hắn vung kiếm, từng luồng kiếm khí mạnh mẽ phóng ra từ lưỡi kiếm, hóa thành những luồng năng lượng nhanh như chớp, đánh tung tóe dung nham xung quanh, thân thể hắn di chuyển nhanh chóng, né tránh từng đòn tấn công chí mạng. Kiếm của hắn linh hoạt như rắn, khi đâm, khi chém, khi quét ngang, khiến từng ác ma đều phải lùi bước. Kiếm cốt ác ma của vệ tông dường như có thể hấp thụ năng lượng biến hóa trong dung nham để sử dụng. Mỗi một lần công kích sau đó, tia sáng trên thân kiếm liền càng thêm mãnh liệt, mà những ác ma bị kiếm khí đánh trúng thì thống khổ gầm thét. Vết thương trên người bốc lên từng sợi khói đen, đối mặt với các ác ma cường đại khác, vệ tông thể hiện kỹ xảo chiến đấu chắc tuyệt cùng kiếm khí cường đại. Kiếm của hắn trở nên nóng bỏng và sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên phòng ngự của ác ma. Kiếm khí của hắn mãnh liệt như liệt hỏa, khiến đám ác ma nhao nhao lui lại. Vệ tông mang hình thái ác ma xuyên qua dung nham địa ngục, cùng đủ loại ác ma tiến hành chiến đấu. Hắn linh hoạt tránh né các đòn công kích của ác ma, đồng thời dùng kiếm khí nóng bỏng và lợi chảo phản kích. Công kích của hắn chính xác và hữu lực, khiến đám ác ma nhao nhao bại lui. Trong chiến đấu, vệ tông còn vận dụng thủ đoạn của ác ma, hắn có thể điều khiển dung nham và hỏa diễm, ngưng tụ chúng thành những quả cầu lửa khổng lồ, ném mạnh vào đám ác ma. Hỏa cầu nổ tung trên thân ác ma, thiêu đốt chúng thành tro. Đám ác ma có chút khó tin, chúng biết thực lực của vệ tông đã vượt qua chúng, nhưng chúng không từ bỏ, tiếp tục phát động công kích về phía vệ tông. Chúng biết nếu có thể liên thủ đánh bại vệ tông, chúng có thể một lần nữa xưng bá địa ngục dung nham này. Thế là, một cuộc ác chiến kịch liệt bắt đầu, vệ tông cùng những đám ác ma khác không ngừng chiến đấu. Gầm thét, chém giết, các đòn công kích và phòng ngự của bọn chúng va chạm, khuấy động trong dung nham địa ngục. Đây là một cuộc đọ sức sinh tử. Một cuộc đấu ý chí, một cuộc chiến giữa ác ma và ác ma. Đám ác ma không hề sợ hãi trước công kích của vệ tông. Chúng gầm thét lao về phía Vệ Tông, tính toán nuốt chửng hắn trong ngọn lửa hừng hực, nhưng kiếm khí và thủ đoạn của Vệ Tông khiến chúng bất lực. Công kích của hắn khiến đám ác ma nhao nhao lui lại, cuối cùng thất bại. Trận chiến đấu này kịch liệt và kéo dài, Vệ Tông cùng đủ loại ác ma trải qua chiến đấu gian khổ. Cuối cùng, Vệ Tông chiến thắng tất cả ác ma. Hắn đứng ở nơi sâu nhất của địa ngục dung nham, giơ cao thanh kiếm ác ma chi cốt, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm của hắn vang vọng trời xanh, khiến cả địa ngục dung nham cũng rung chuyển. Hắn biết mình đã trở thành vương giả nơi đây, kẻ thống trị địa ngục dung nham. Vệ Tông đứng ở nơi sâu nhất của địa ngục dung nham, bên bờ biển dung nham, quan sát biển lửa bao la, thân ảnh hắn được dung nham chiếu rọi càng thêm cao lớn uy mãnh, phảng phất trở thành một ác ma chi vương thực sự. Kiếm khí và thủ đoạn của hắn khiến các ác ma khác khiếp sợ, không còn dám khiêu chiến hắn. Nhưng dù vậy, vẫn có những kẻ không sợ chết muốn đến khiêu chiến Vệ Tông. Một ác ma cực kỳ cường đại xuất hiện trước mặt hắn, đó là một ác ma khổng lồ mọc ba đầu sáu tay. Nó vung thanh cự kiếm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Nó mở to miệng, phun ra một luồng năng lượng hắc ám cường đại, xông thẳng về phía Vệ Tông. Rõ ràng gã này không chịu phục, dù sức mạnh của Vệ Tông hết sức kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua hắn, nhưng hắn vẫn không phục, muốn cùng Vệ Tông đối đầu trực tiếp, để Vệ Tông thấy được sự lợi hại của hắn. Thấy kẻ không sợ chết này, Vệ Tông tự nhiên cũng không có gì để nói. Nếu đối phương muốn tìm cái chết, vậy thì mình sẽ thành toàn cho hắn. Đó là cách làm trước sau như một của Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí nóng bỏng từ trên lưỡi kiếm phun ra, va chạm với năng lượng hắc ám trên không trung, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của đối phương cường đại, nhưng hắn không hề e ngại, ngọn lửa nóng bỏng tỏa ra từ người hắn, phảng phất muốn đốt cháy toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo sấm sét, tránh được đòn công kích của ác ma. Tiếp đó, hắn đột nhiên lao về phía ác ma, trường kiếm trong tay phát ra tiếng rít chói tai. Vệ Tông cuộn mình trên không trung, tránh đòn phản công của ác ma, rồi vung một kiếm chém xuống. Ác ma bộc phát năng lượng hắc ám mãnh liệt trên thân, tính toán ngăn cản công kích của Vệ Tông, nhưng kiếm khí của Vệ Tông quá mạnh mẽ, trực tiếp cắt xuyên lớp bảo vệ năng lượng hắc ám, rồi kiếm khí của hắn đánh trúng cơ thể ác ma, khiến nó bay ngược ra ngoài. Ác ma của mình trên không trung, rồi rơi xuống dung nham. Nó giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Vệ Tông đã chạy đến bên cạnh nó, trường kiếm trong tay hắn lại phát ra tiếng rít chói tai, rồi một kiếm đâm vào ác ma. Nhát kiếm này, Vệ Tông không hề nương tay, nếu đã muốn đến khiêu chiến mình, thì phải chuẩn bị tốt tinh thần để lại mạng nhỏ, đối đãi với địch nhân, Vệ Tông luôn lãnh khốc và vô tình như vậy. Ác ma phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, rồi hóa thành một làn khói đen tan biến trong không khí. Vệ Tông đứng ở đó, cảm nhận được niềm vui chiến thắng và sự kịch liệt của trận chiến. Hắn biết đây chỉ là bắt đầu, trong địa ngục dung nham còn nhiều nguy hiểm hơn đang chờ đợi hắn. Vệ Tông không tin thế giới này lại đơn giản như vậy, có thể dễ dàng vượt qua thử thách. Không thể nào, Vệ Tông không tin. Hắn quay người nhìn về phía xa, nơi đó có một luồng sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng đang trỗi dậy. Lúc này Vệ Tông biết, có lẽ nơi đó mới thực sự là nơi thử thách mình. Chương 4551, khí tức cường đại. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông có vẻ tùy ý ngang dọc, hết sức tiêu sái, nhưng Vệ Tông biết, thực ra, mình bây giờ vẫn đang ở trong một tình cảnh bất lợi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Vệ Tông biết, mình vẫn chưa rõ ràng, cuộc thí luyện thực sự của thế giới này là gì, hoặc có lẽ, thử thách của mình là gì, đối thủ của mình ở đâu, bọn họ có những thủ đoạn gì. Bây giờ tất cả những điều này Vệ Tông vẫn hoàn toàn không biết. Vệ Tông rất rõ, đã đến mức này, đã đi đến thế giới thứ bảy, tuyệt đối không phải chỉ có một mình đấu trí đấu dũng như trước. Trong này, chắc chắn có những cường giả đỉnh cấp khác, chỉ là bây giờ mình chưa biết thân phận của họ thôi. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, rồi lại nhìn về phía xa. Ở đó, phía trước Vệ Tông cảm nhận được một khí tức hết sức khủng bố. Chỉ có điều, khí tức đó chỉ thoáng hiện, Vệ Tông thậm chí tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng Vệ Tông biết, đó tuyệt đối không phải ảo giác, đó là sự thật. Luồng khí tức kia, nếu không đoán sai, chính là thuộc về những cường giả đỉnh cấp khác. Thực ra trước đó, trên đường đến nơi sâu nhất của địa ngục dung nham, Vệ Tông đã cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng như vậy. Luồng khí tức đó giống như cực quang lóa mắt trong đêm tối, lại cuồng bạo như hồng thủy, nó truyền đến từ một phương hướng nào đó của địa ngục dung nham, khiến Vệ Tông cảm thấy tim đập nhanh và bất an. Lúc đó, Vệ Tông đứng ở bờ biển dung nham, nhìn chằm chằm vào hướng của luồng khí tức đó, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy, đó là sự sợ hãi trước điều không biết và sự kính sợ đối với cường giả. Hắn biết mình đang đối mặt với một cường giả đỉnh cấp. Luồng khí tức đó ẩn chứa sức mạnh vô tận và uy nghiêm. Vệ Tông biết chủ nhân của luồng khí tức này nhất định không phải là các ác ma bản địa trong địa ngục dung nham, những ác ma đó căn bản không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Cho nên, nếu Vệ Tông không đoán sai, sức mạnh và khí tức như vậy nhất định là của một cường giả đỉnh cấp từ bên ngoài tiến vào nơi này. Giống như chính mình, hắn cảm nhận sâu sắc sự uy nghiêm và bá khí trong luồng khí tức đó. Hắn biết nếu muốn khám phá bí mật của thế giới này và sức mạnh, nhất định phải đối mặt với cường giả đỉnh cấp này, nhưng Vệ Tông cũng biết, lực lượng của mình lúc đó chưa đủ mạnh, không đủ để chống lại cường giả đỉnh cấp này, hắn cần thêm thời gian và kinh nghiệm để nâng cao sức mạnh và kỹ xảo của mình. Bởi vậy, hắn quyết định tiếp tục khám phá thế giới dung nham địa ngục này, tìm kiếm thêm bí mật và sức mạnh, để bản thân trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Hắn rời khỏi bờ biển dung nham, đi sâu vào trong địa ngục dung nham, ở đó, hắn gặp rất nhiều ác ma và sinh vật khác, cũng gặp nhiều thử thách và nguy hiểm hơn, nhưng hắn không hề lùi bước, mà dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, không ngừng mài giũa bản thân, tăng cường thực lực, và bây giờ, sau khi đến được mức độ này, ở nơi sâu nhất của địa ngục dung nham, Vệ Tông lại cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Luồng khí tức đó giống như sấm sét trong đêm tối, trong nháy mắt xé toạc bầu trời tăm tối, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, Vệ Tông không khỏi dừng bước, bị luồng khí tức đó làm rung động, thậm chí có thể nói, luồng khí tức đó giống như một bóng tối khổng lồ, trong nháy mắt bao trùm tâm linh hắn, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy, phảng phất có một sức mạnh cường đại đang chèn ép hắn. Vệ Tông trong lòng có chút bất an, không biết vì sao, loại khí tức này mang đến cho hắn một sự quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Hắn không biết luồng khí tức này đến từ đâu, hắn nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm nguồn gốc của luồng khí tức đó, nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và hỗn độn của địa ngục dung nham. Hắn nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm nguồn gốc khí tức, nhưng địa ngục dung nham tràn đầy hỗn độn và hỗn loạn. Phảng phất mỗi góc đều đang sôi trào, đều đang dũng động năng lượng cường đại, luồng khí tức đó lại giống như một bóng ma trong đêm tối. Lặng lẽ đến rồi lại biến mất trong nháy mắt, Vệ Tông nghi ngờ trong lòng không hiểu, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy khi đến địa ngục dung nham. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có đang ảo giác hay không, nhưng hắn biết khả năng đó không lớn, trực giác mách bảo rằng khí tức vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn đắm chìm trong sự rung động mà luồng khí tức đó mang lại, tính toán thu thập một vài manh mối, đó là một loại khí tức lạnh lẽo và cường đại, giống như hàn khí trong hang băng ngàn năm, lại như sự yên tĩnh trước cơn bão, tràn đầy áp bức và uy hiếp. Đây là khí tức của ai? Rốt cuộc tồn tại cường hãn nào đã đến đây? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, hắn biết trong thế giới tràn ngập dung nham và ác ma này, chắc chắn còn có những cường giả đỉnh cấp khác tồn tại. Có lẽ họ cũng giống như hắn, vượt qua giới hạn thời không, đến nơi nguy hiểm và thần bí này. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác mãnh liệt. Hắn biết luồng khí tức này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về mình. Luồng khí tức này đến từ một cường giả đỉnh cấp khác, một nhân vật mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí ngay cả bây giờ, luồng khí tức này vẫn còn mạnh hơn mình. Đây là điều Vệ Tông chắc chắn. Vệ Tông bắt đầu càng thêm bất an. Hắn biết thế giới mới này tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm. Hắn phải luôn giữ cảnh giác, để tránh trở thành con mồi của những cường giả khác. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của luồng khí tức đó, tính toán khám phá ra chân tướng của thế giới thần bí này. Vệ Tông có chút do dự, hắn không biết có nên tiếp tục đi sâu vào địa ngục dung nham hay không. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi và bất an, nhưng hắn biết mình phải đi tiếp, hắn cần trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể đối mặt với những thử thách của thế giới này, mới có thể vượt qua thử luyện của thế giới này. Đến mức này rồi, Vệ Tông đương nhiên cũng sẽ không lùi bước, điều này khiến hắn càng thêm kiên định tín niệm và dũng khí. Hắn biết đây là một thế giới mới tràn đầy thử thách và cơ hội. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, chỉ có người dũng cảm mới có thể bộc lộ tài năng trong thế giới này. Vệ Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt hắn trở nên kiên định và sắc bén hơn. Hắn biết hành trình của mình mới chỉ bắt đầu, hắn sẽ tiếp tục tiến lên, khám phá thế giới nguy hiểm và thần bí này, đối mặt với những thử thách của các cường giả đỉnh cấp khác. Thế là, Vệ Tông tiếp tục tiến bước, hắn xuyên qua bóng tối và hỗn độn của địa ngục dung nham, tiến về nơi sâu thẳm không biết. Hắn biết đây là một trận chiến gian khổ, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn. Chương 4552, Thần Điện. Cùng với việc Vệ Tông tiếp tục đi sâu hơn, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được, con đường phía trước ngày càng khó đi. Trong địa ngục dung nham, việc tiến về phía trước không hề dễ dàng, Vệ Tông gặp phải rất nhiều khó khăn. Theo bước chân khám phá của Vệ Tông, hắn phát hiện con đường trong địa ngục dung nham ngày càng gian khổ. Dung nham ở đây càng nóng bỏng, mặt đất càng gồ ghề, đám ác ma cũng càng hung hãn. Hắn gặp phải đủ loại khó khăn và thử thách, bao gồm sông dung nham, vùng hoang tàn, ác ma canh giữ, môi trường địa ngục dung nham vô cùng khắc nghiệt, xung quanh tràn ngập hơi nóng của dung nham, trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Vệ Tông cần liên tục băng qua dòng dung nham, vượt qua những tảng đá khổng lồ để tránh bị dung nham nuốt chửng. Trong môi trường này, Vệ Tông gặp phải vô vàn khó khăn, hắn cần đối mặt với những cột lửa phun trào liên tục từ dung nham, cần tránh né những tảng dung nham nóng bỏng liên tục rơi xuống từ trên đầu, còn cần ứng phó với những cuộc tấn công của ác ma xung quanh. Những khó khăn này khiến Vệ Tông cảm thấy ngày càng mệt mỏi, cơ thể hắn đã bắt đầu run rẩy, nhưng hắn biết mình không thể từ bỏ. Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được thể lực của mình đã gần đến giới hạn, y phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, nhưng hắn biết mình phải kiên trì, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua địa ngục dung nham này. Thế là, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, hắn không ngừng băng qua dòng dung nham, vượt qua những tảng đá khổng lồ, để tránh bị dung nham nuốt chửng. Hắn đối mặt với những đợt tấn công của cột lửa và dung nham, tránh né các đòn công kích của ác ma, mỗi lần công kích đều khiến cơ thể hắn run rẩy, mỗi lần băng qua đều khiến hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ, hắn tin rằng chỉ cần kiên trì, nhất định có thể vượt qua địa ngục dung nham này. Mỗi một lần khiêu chiến đều khiến Vệ Tông cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, hắn dựa vào tín niệm kiên định cùng ý chí lực cường đại, khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác. Thân thể hắn được rèn luyện trong dung nham cực nóng, kiếm khí của hắn cũng trở nên càng thêm sắc bén trong chiến đấu với ác ma. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông cảm thấy khốn nhiễu là sự sợ hãi và bất an trong lòng. Hắn biết cơ thể và sức mạnh của mình được cường hóa và thăng hoa trong địa ngục dung nham, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tâm linh mình ngày càng yếu ớt trong thế giới hắc ám và tàn khốc này. Đây là một trong những đặc tính của thế giới này, mặc kệ trước đây ngươi là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào, một khi ở lâu trong thế giới này, đều sẽ trở nên ngày càng yếu ớt, thân thể càng thêm mỏi mệt, tâm linh càng thêm trống rỗng. Ngay cả Vệ Tông, một nhân vật cường hãn như vậy, kỳ thực cũng không ngoại lệ. Để vượt qua nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm ánh sáng và hy vọng trong địa ngục dung nham. Hắn phát hiện một chỗ hồ dung nham động, trong hồ lập lòe ánh lửa yếu ớt, hắn nhảy vào hồ, phát hiện đó là một loại lực lượng thần bí, có thể chữa lành những thương tích về thể xác và tinh thần của hắn. Sau một thời gian ngắn vùng vẫy trong hồ, Vệ Tông cảm thấy tâm linh mình được chữa lành và trấn an. Nỗi bất an và sợ hãi của hắn dần biến mất, thay vào đó là sự kiên định và tự tin. Hắn biết chỉ có giữ vững nội tâm kiên định và tự tin mới có thể không ngừng tiến lên trong địa ngục dung nham này. Rời khỏi hồ dung nham động, Vệ Tông tiếp tục thâm nhập sâu hơn, hắn gặp nhiều ác ma và sinh vật hơn, cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách hơn. Tuy nhiên, hắn không còn sợ hãi và lùi bước, hắn dựa vào tín niệm kiên định và ý chí lực cường đại, một đường tiến về phía trước, khám phá bí mật và sức mạnh của địa ngục dung nham. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Vệ Tông đến được địa điểm có khí tức thần bí cường đại kia. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước. Đó là một tòa thần điện rộng lớn xây dựng trên vách núi treo leo. Xung quanh hỏa vũ tung bay, sấm sét vang dội, làm nổi bật thêm vẻ uy nghiêm của thần điện này. Bên ngoài thần điện được bao phủ bởi dung nham màu đỏ sẫm, tựa như một thứ tà ác mọc ra từ địa ngục. Trên những cột trụ hành lang cực lớn được điêu khắc đủ loại hình tượng ác ma dữ tợn, mặt mũi chúng vặn vẹo, phảng phất đang tuyên cáo sự kinh khủng và uy nghiêm của thế giới này. Trên đỉnh thần điện có một ngọn đuốc cực lớn đang cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ thần điện. Ánh lửa ấy dường như mang lại sinh mệnh cho toàn bộ thần điện, khiến nó rạng rỡ trong thế giới hắc ám này. Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn nhàn nhạt nhìn thần điện phía trước. Ngôi thần điện này mang đến cho hắn sự rung động không thể diễn tả bằng lời. Nó giống như một con cự thú đang ngủ say, một khi tỉnh giấc sẽ khiến cả thế giới phải run rẩy. Quy mô của thần điện hùng vĩ, phảng phất kể lại những câu chuyện cổ xưa và thần bí. Trên những cột cung điện cao vút chạm mây được điêu khắc đủ loại đồ đằng thần bí, tạo cho người ta cảm giác trang trọng và huyền bí. Dòng sông dung nham chảy bên dưới thần điện, thỉnh thoảng những mảnh vụn dung nham bắn lên không trung, bốc cháy, khiến toàn bộ thần điện chìm trong sự nóng bỏng. Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn nhàn nhạt nhìn thần điện trước mặt, hắn có thể cảm nhận được khí tức cường đại tràn ngập trong thần điện. Đó là một loại sức mạnh cổ xưa và mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn bước đi, hướng về thần điện, mỗi bước đi đều nặng nề, phảng phất có một lực lượng vô hình đang cản trở hắn tiến tới. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng mọi khó khăn. Kiến trúc của thần điện mang đậm dấu ấn cổ xưa và khí tức thần bí. Những cột đá cao lớn chống đỡ đỉnh điện hùng vĩ, phía trên được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mỗi một cột đá đều như đang kể một câu chuyện cổ xưa. Trên vách điện vẽ đầy các loại đồ đằng và ký hiệu thần bí, chúng lập lòe ánh sáng quỷ dị dưới ánh lửa dung nham. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc thán phục, hắn nhàn nhạt nhìn tòa thần điện thần bí trước mặt. Tường ngoài thần điện bao phủ bởi lớp dung nham dày đặc, phảng phất như sắt thép bị lửa cháy rực đốt qua. Những hàng rào xung quanh cao lớn và nặng nề, được khắc hình ác ma và quái thú, phảng phất là những người bảo vệ cho ngôi thần điện này. Lối vào thần điện là một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa được nạm đá quý màu đen, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm. Vệ Tông đứng trước cửa, hít một hơi thật dài, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại và nguy hiểm không lường trước ẩn chứa sau cánh cửa này. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào tòa thần điện bí ẩn này. Ngay khi Vệ Tông bước vào thần điện, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Không gian bên trong thần điện còn rộng lớn hơn, trên trần nhà cao vút treo vô số đồ đằng cổ xưa, tỏa ra một loại khí tức thần bí cổ xưa. Không gian bên trong thần điện vô cùng rộng lớn, trên trần nhà cao vút treo những chiếc đèn chùm khổng lồ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, và đúng với danh nghĩa thần điện, nơi đây càng thêm thần bí và uy nghiêm. Chương 4553, thử thách. Vệ Tông bước chân vào cánh cửa thần điện, hắn phát hiện bên trong thần điện được trang trí cực kỳ hoa lệ. Trên vách tường điêu khắc đủ loại ký hiệu và hoa văn thần bí, phảng phất đang kể về những truyền thuyết cổ xưa của địa ngục dung nham. Tại vị trí trung tâm của thần điện, có một hồ dung nham cực lớn, trong hồ lập lòe ánh lửa chói mắt, bên cạnh hồ dung nham có một bức tượng cao lớn, trên tượng nạm một viên bảo thạch sáng, phảng phất là cốt lõi của ngôi thần điện này. Vệ Tông cũng thấy cơ thể mình trở nên nóng rực khác thường trong khí tức nóng bỏng của hồ dung nham, phảng phất như muốn bị nung chảy thành một khối thép lỏng. Hắn nhìn chăm chú vào viên bảo thạch đang phát sáng, trong lòng tràn đầy kính sợ và thán phục. Hắn biết viên bảo thạch này chắc chắn ẩn chứa năng lượng và bí mật vô tận. Chỉ có khám phá bí mật và sức mạnh của thần điện này mới có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Hắn quyết định sẽ khám phá từng ngóc ngách và chi tiết của ngôi thần điện này. Hắn đi vòng quanh bức tượng, cẩn thận quan sát viên bảo thạch được nạm trên tượng. Trong bảo thạch ẩn chứa năng lượng và ánh sáng mạnh mẽ, phảng phất như đang hấp dẫn Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên viên bảo thạch. Hắn cảm thấy một sức mạnh cường đại từ trong bảo thạch truyền đến, trong nháy mắt tràn vào cơ thể mình. Thân thể hắn run rẩy trong sức mạnh và khí tức nóng bỏng, phảng phất như muốn bị lực lượng này xé rách và nung chảy. Tuy nhiên, lực lượng này không phá hủy cơ thể hắn, mà lại khiến cơ thể hắn trở nên cứng rắn và nóng bỏng hơn. Vệ Tông biết lực lượng này đến từ một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất trong địa ngục dung nham, cũng là một cường giả hàng đầu trong địa ngục dung nham. Hắn biết chỉ có giao tiếp và trò chuyện với cường giả hàng đầu này mới có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh này đang di chuyển và khuấy động trong cơ thể mình. Trong lòng hắn tràn đầy sự kiên định và tự tin, phảng phất như đã sẵn sàng đón nhận thử thách của cường giả hàng đầu này. Sau khi hoàn thành mọi việc này, Vệ Tông tiếp tục khám phá thần điện. Ở một góc khác của thần điện, có một tế đàn cực lớn, trên đó đặt một tấm bia đá màu đen, trên tấm bia khắc những chữ và hoa văn cổ xưa. Vệ Tông tiến về phía tế đàn, hắn định giải mã những chữ và hoa văn cổ xưa kia. Nhưng khi hắn đến gần, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đột ngột phóng ra từ tấm bia đá. Nguồn năng lượng này giống như một lực lượng vô hình, đẩy hắn ra, khiến hắn ngã sang một bên. Vệ Tông kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra, hắn cảm nhận được sự giận dữ và sức mạnh ẩn chứa trong nguồn năng lượng kia. Hắn biết đây dường như là thử thách của tế đàn dành cho mình. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức thú vị, lại là thử thách dành cho mình, vậy thì mình cũng muốn thử xem có thể vượt qua được thử thách không. Thế là, Vệ Tông không chút do dự tiến lên một lần nữa. Thực ra, sở dĩ Vệ Tông muốn thử thách như vậy là vì hắn biết thực lực của mình chưa đủ để thách thức những tồn tại đáng sợ trong thần điện này. Tuy nhiên, hắn cũng biết mình nhất thiết phải đối mặt với thử thách này. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Vệ Tông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường thực lực. Cho nên lần này, Vệ Tông quyết định tiếp tục thử thách này. Vệ Tông cảm thấy, một khi bản thân có thể vượt qua thử thách của tế đàn này, có lẽ hắn có thể nâng cao một chút thực lực. Chỉ cần có cơ hội tăng cao thực lực, Vệ Tông đều cảm thấy có thể thử. Lần này, Vệ Tông đã chuẩn bị chu đáo, hắn huy động toàn bộ sức mạnh và ý chí lực của mình, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công của năng lượng vô hình kia. Khi hắn đến gần bia đá lần nữa, nguồn năng lượng kia lại phóng ra, tuy nhiên, lần này Vệ Tông không bị đẩy ra, mà ngược lại, đã thành công nắm bắt được hạt nhân của nguồn năng lượng kia, biến nó thành sức mạnh của mình. Quá trình này dường như hoàn thành trong nháy mắt. Khi Vệ Tông mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng ở vị trí trung tâm của tế đàn, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng tăng lên. Hắn biết mình đã thành công vượt qua thử thách của tế đàn này. Sau khi vượt qua thử thách này, Vệ Tông cũng cảm thấy, bên trong thần điện này dường như tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Theo lý thuyết, một khi có thể nắm giữ được những kỳ ngộ này, điều đó có nghĩa là mình có thể nâng cao không ít thực lực. Đây là điều Vệ Tông mong muốn, cho nên lúc này, Vệ Tông cũng có chút hưng phấn. Lúc này, nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định tiếp tục khám phá tòa thần điện này. Sau khi đi qua đại sảnh của thần điện, Vệ Tông hướng đến những thiên điện khác để tìm kiếm, nhưng những thiên điện khác, đồ tốt có vẻ ít hơn rất nhiều. Vệ Tông cũng đi dạo vài vòng, nhưng không có thu hoạch gì đáng kể, có chút ít còn hơn không. Những thứ hắn lấy được đều hơi vô dụng, đối với mình mà nói không có tác dụng lớn. Ngay khi Vệ Tông có chút thất vọng, cảm thấy những thứ tốt trong thần điện này mình đã tiếp xúc không sai biệt lắm thì Vệ Tông đi đến một căn phòng nhỏ tương đối vắng vẻ. Ban đầu, Vệ Tông thực sự không hy vọng gì, nhưng sau khi đến đây, Vệ Tông lại kinh ngạc phát hiện, trong căn phòng nhỏ này lại có một tế đàn lớn hình tròn. Vệ Tông định thần nhìn lại, trên tế đài đặt một thanh kiếm cổ, thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như có sức mạnh cường đại. Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm kia. Đó là một loại sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ. Hắn chậm rãi tiến lên, định chạm vào thanh kiếm kia. Tuy nhiên, khi hắn vừa đưa tay ra, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trong kiếm tuôn ra, đẩy hắn ra. Vệ Tông bị đẩy lùi lại mấy bước, nhưng hắn không từ bỏ. Hắn biết thanh kiếm kia là mục tiêu của mình, nhất định phải đạt được nó. Vệ Tông đứng vững trở lại, hít sâu một hơi, sau đó lại hướng về thanh kiếm kia. Lần này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dồn hết sức lực toàn thân, chuẩn bị đón nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ kia. Khi hắn chạm vào thanh kiếm kia, một nguồn năng lượng mạnh mẽ lại tuôn ra, nhưng lần này Vệ Tông đã chuẩn bị xong, hắn cố nén đau đớn, nắm chặt thanh kiếm kia không buông, dần dần, nguồn năng lượng mạnh mẽ kia bắt đầu ổn định lại, Vệ Tông biết cơ hội của mình đã đến, hắn nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm kia, sau đó trong lòng tràn ngập sự hưng phấn và vui sướng. Bởi vì đây là lần đầu tiên Vệ Tông có được một thanh kiếm mạnh mẽ kể từ khi xâm nhập vào cửu trọng thời không này, điều này rất quan trọng đối với một kiếm khách, mặc dù Vệ Tông ở thế giới bên ngoài là nhân vật hàng đầu vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Kiếm đối với hắn mà nói đã sớm có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng trong thế giới này thì khác, một thanh kiếm tốt đối với Vệ Tông cũng là một sự gia tăng thực lực lớn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cầm kiếm trong tay, trong lòng dần dần đã có thêm sức mạnh. Chương 4554, cường hãn. Nếu như là Vệ Tông trước đây, thân là một cường giả hàng đầu trong vô tận đa nguyên vũ trụ, hắn sẽ không quan tâm đến việc mình có một thanh kiếm tốt hay không. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông không còn mạnh mẽ như vậy, phần lớn thời gian hắn vẫn phải dựa vào kỹ năng kiếm thuật của mình để đối đầu với kẻ địch. Cho nên, một thanh kiếm tốt lúc này là cực kỳ quan trọng với Vệ Tông. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn còn một chút nghi hoặc, đó là, cường giả hàng đầu kia rõ ràng đang ở trong thần điện này. Tại sao lại trơ mắt nhìn mình vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác trong thần điện này? Tăng lên thực lực, mà không hề có ý ngăn cản, đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì? Cho nên lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy tò mò, nhưng dù sao, nếu đối phương có vẻ không có ý định trực tiếp đối phó mình, Vệ Tông cũng lười quản, mặc kệ đối phương có dự định gì, có âm mưu quỷ kế gì, bây giờ đã đến mức này rồi, lo lắng cũng không có tác dụng gì, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản, đó là, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, vì vậy, lúc này Vệ Tông tiếp tục khám phá thần điện, xem có còn những thử thách khác có thể giúp mình tăng cường thực lực hay không. Vệ Tông hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn biết trong thần điện này, mỗi hành động đều có thể dẫn đến những nguy hiểm khó lường. Vì vậy, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể có. Trong thần điện ở địa ngục Dung Nham, Vệ Tông tiếp tục từng bước khám phá, hắn tin rằng bên trong thần điện này chắc chắn còn những thử thách và khảo nghiệm khác có thể giúp hắn tăng cường thực lực và kỹ năng. Hắn vòng quanh hồ Dung Nham hành tẩu, cẩn thận quan sát các ký hiệu cùng đồ án trên vách tường. Hắn phát hiện những ký hiệu và đồ án này đều ẩn chứa năng lượng cường đại cùng bí mật, phảng phất đang kể về lịch sử và truyền thuyết của Dung Nham địa ngục. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục không ngừng tìm tòi trong thần điện, tìm kiếm những thí luyện khác có thể tăng cường thực lực của mình. Hắn vòng qua các thạch trụ, vượt qua đèn treo, đi tới chỗ sâu của thần điện, hắn thấy một phiến cửa đá khổng lồ, trên cửa nạm đá quý màu đen to lớn, tản mát ra ánh sáng sâu thẳm, trong lòng Vệ Tông dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Hắn biết phía sau cánh cửa này có thể cất giấu nhiều thí luyện và lực lượng cường đại hơn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa đá ra. Phát hiện bên trong là một gian phòng càng thêm thần bí. Không gian sau cửa đá 10 phần hắc ám, chỉ có một điểm ánh sáng nhạt chiếu sáng từ xa. Vệ Tông hướng về phía ánh sáng nhạt đó, hắn cảm thấy không khí xung quanh phảng phất đang ngưng kết. Một cỗ áp lực cường đại hướng hắn đánh tới, trong phòng tràn đầy khí tức dung nham nóng bỏng, trên vách tường điêu khắc đủ loại ký hiệu và đồ án thần bí. Hắn cuối cùng đi tới nơi ánh sáng nhạt phát ra, ở vị trí trung tâm phòng có một bệ đá cao lớn. Trên bệ đá đặt một viên Dạ Minh Châu cực lớn. Vệ Tông tiến lên phía trước, phát hiện viên Dạ Minh Châu này không giống bình thường, thân thể của nó nóng bỏng mà cứng rắn, phảng phất được chế tạo từ khoáng thạch cứng rắn nhất, đủ để ngăn chặn những công kích cường đại. Nhìn kỹ lại, Vệ Tông ngạc nhiên phát hiện bên trong viên Dạ Minh Châu có một luồng khí tức hừng hực và đáng sợ, đang không ngừng xoáy cuộn. Viên Dạ Minh Châu này lớn cỡ nắm tay, hình dạng tròn trịa, phảng phất một viên chân châu to lớn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phảng phất khúc xạ ánh lửa của dung nham địa ngục một cách sắc bén và rực rỡ. Xung quanh Dạ Minh Châu, không khí phảng phất đều đang hơi vặn vẹo, phảng phất khí tức hừng hực của nó đã vượt qua giới hạn không gian. Dạ Minh Châu có màu đen thâm thúy, nhưng ở trung tâm màu đen lại ẩn chứa một loại khí tức hừng hực và đáng sợ. Loại khí tức này đang không ngừng xoáy cuộn, phảng phất một ngọn lửa vô hình đang chờ được nhen nhóm. Vệ Tông cẩn thận quan sát viên Dạ Minh Châu này, hắn phát hiện nó không phải đơn giản là đá quý màu đen. Trên bề mặt nó có những đường vân nhỏ bé, những đường vân này phảng phất là một loại phù văn cổ xưa. Mỗi đường vân đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Vệ Tông có thể cảm nhận được những phù văn này tản ra uy nghiêm và khí tức thần bí. Trong lòng hắn hiện lên một cỗ cảm giác kính sợ mãnh liệt. Hắn chậm rãi tiến gần viên Dạ Minh Châu này, cẩn thận quan sát nó. Hắn phát hiện những phù văn này không phải chỉ là trang trí, mà dường như đang kể một câu chuyện cổ xưa và thần bí. Hắn tính toán giải đọc những phù văn này, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong chúng khiến hắn cảm thấy tri thức của mình trở nên tái nhợt và vô lực. Vệ Tông quan sát rất lâu, cuối cùng phát hiện khí tức ẩn chứa trong viên Dạ Minh Châu không chỉ là khí tức nóng bỏng của dung nham, mà là một loại sức mạnh cổ xưa và cường đại. Loại lực lượng này tràn đầy thần bí và uy nghiêm, phảng phất đang kể một câu chuyện cổ xưa và thần bí. Vệ Tông biết viên Dạ Minh Châu này nhất định ẩn chứa lực lượng cường đại và bí mật, hắn quyết định thử sử dụng nó. Trong lòng hắn khẽ động, đưa tay đặt lên viên Dạ Minh Châu, lập tức, một cỗ sức mạnh cường đại từ trong Dạ Minh Châu truyền đến. Trong nháy mắt tràn vào thân thể hắn, Vệ Tông biết, viên Dạ Minh Châu này là thí luyện và thử thách mà cường giả đỉnh cấp trong dung nham địa ngục lưu. Lại, hắn quyết định khám phá sức mạnh và thí luyện thần bí này. Lúc này, nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình run rẩy trong sức mạnh và khí tức nóng bỏng. Phảng phất muốn bị lực lượng này xé rách và nóng chảy. Thân thể hắn bị lực lượng này xé rách, phảng phất bị những lưỡi đao vô hình cắt chém, nhưng cỗ lực lượng này không chỉ đơn giản phá hủy thân thể hắn, mà còn khiến thân thể hắn trở nên cứng rắn và nóng bỏng hơn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình rắn chắc như được rèn trong lò lửa. Mỗi một đốt xương đều trở nên không thể phá vỡ, da của hắn cũng trở nên nóng bỏng và cứng rắn, phảng phất sắt thép đã được tôi luyện trong lửa giữ. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình được cỗ lực lượng này cường hóa, phảng phất nhận được lực lượng cường đại hơn và sức chịu đựng tốt hơn. Trái tim của hắn đập thình thịch trong lồng ngực, giống một ngọn lửa đang bùng cháy. Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập, mỗi lần thở đều mang đến cảm giác nóng bỏng, giống như đang hít thở trong dung nham. Hắn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất sắp mất kiểm soát do bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích. Nhưng hắn không từ bỏ, mà cố gắng duy trì sự tỉnh táo và kiên định. Hắn biết cỗ lực lượng này là thí luyện và thử thách mà cường giả đỉnh cấp trong dung nham địa ngục lưu lại. Hắn nhất định phải vượt qua thử thách này mới có thể trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình cũng được cỗ lực lượng này cường hóa. Ý chí của hắn trở nên kiên định hơn, tâm linh trở nên thanh thản hơn. Hắn biết chỉ có khống chế được nội tâm mình mới có thể khống chế được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chương 4555, cường đại tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần dần thích ứng với cảm giác luồng sức mạnh mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Thân thể hắn không còn run rẩy nữa, mà dần dần trở nên bình tĩnh và ổn định. Hắn biết đây là cơ thể mình đang thích ứng và tiếp nhận cỗ lực lượng này, đồng thời là dấu hiệu cho thấy mình sắp có được lực lượng mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy nội tâm mình cũng đang thay đổi, niềm tin của hắn dần dần tăng lên, hắn tin vào khả năng của mình có thể đối mặt với bất kỳ thử thách và khó khăn nào. Quyết tâm của hắn cũng trở nên kiên định hơn, hắn biết, cho dù mình thật sự đối mặt với cường giả đỉnh cấp trong thần điện kia, Vệ Tông cảm thấy mình cũng không sợ hãi, bây giờ hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ sợ hãi nào. Vệ Tông lúc này là một tồn tại hoàn toàn không sợ hãi. Vì vậy, khi quá trình cường hóa kết thúc, Vệ Tông cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đều được cường hóa rất lớn. Thân thể hắn trở nên cứng rắn và nóng bỏng hơn, phảng phất một ngọn lửa đang bùng cháy, linh hồn hắn cũng trở nên thanh thản và kiên định hơn. Phảng phất một viên minh châu sáng chói, hắn biết đây là phần thưởng mà mình có được sau khi vượt qua thử luyện, đồng thời là sự khởi đầu cho việc mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mặc dù việc cường hóa đã hoàn thành, Vệ Tông biết rằng thí luyện này thực tế vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Vệ Tông biết rằng viên Dạ Minh Châu này là thí luyện và thử thách mà cường giả đỉnh cấp trong dung nham địa ngục lưu lại. Hắn quyết định kiểm tra sức mạnh của mình, đồng thời giao lưu và đối thoại với cường giả đỉnh cấp này. Hắn vung kiếm trong tay, không ngừng nhảy vọt và xông vào trong phòng. Mỗi lần vung kiếm đều khiến Vệ Tông cảm thấy sức mạnh và kỹ xảo của mình được tăng lên và thăng hoa. Thân thể của hắn trở nên cứng rắn và nóng bỏng hơn trong khí tức nóng bỏng, phảng phất muốn hòa làm một với cường giả đỉnh cấp này. Trong quá trình vung kiếm, Vệ Tông phát hiện thanh kiếm mà mình có được trước đó có thể kết hợp với kiếm khí của hắn. Kiếm khí của hắn và thanh kiếm nóng bỏng này cộng hưởng với nhau, khiến cho các đòn tấn công của hắn trở nên hung hiểm và hữu lực hơn. Sau một thời gian vung kiếm và thử thách, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh và kỹ xảo của mình đã được tăng lên đáng kể. Hắn biết mình đã gần như vượt qua được thử thách này, bởi vì Vệ Tông cảm nhận được luồng khí tức như có như không vẫn vờn quanh trên người mình đã biến mất, thay vào đó là sự hư vô hoàn toàn. Lúc này Vệ Tông cũng hiểu, chỉ có tiếp tục tiến bước khám phá thần điện này mới có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Do đó, Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay, hít sâu một hơi, rời khỏi gian phòng thần bí này. Hắn biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn đang chờ đợi mình. Nhưng hắn không còn sợ hãi hay lùi bước nữa. Với niềm tin kiên định và ý chí mạnh mẽ, hắn một đường tiến về phía trước, khám phá bí mật và sức mạnh của dung nham địa ngục. Khi Vệ Tông tiếp tục tiến bước, hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong thần điện tràn ngập khí tức nóng bỏng của dung nham, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, Vệ Tông đã quen với loại môi trường này, hắn kiên định đi về phía chỗ sâu của thần điện. Dọc đường, hắn gặp nhiều sông dung nham và núi lửa, những cảnh quan thiên nhiên này trở nên mờ ảo trong mắt Vệ Tông. Hắn nhanh chóng vượt qua dòng sông, tránh những núi lửa phun trào. Trong quá trình này, hắn còn gặp một vài ác ma và quái vật dung nham đáng sợ. Nhưng sự hung hãn của những ác ma này và kiếm khí của hắn đã khiến những kẻ thách thức phải chùn bước. Trong quá trình khám phá, Vệ Tông phát hiện thần điện này cất giấu rất nhiều bí mật. Có nhiều chỗ cần hắn sử dụng trí tuệ và dũng khí của mình mới có thể vượt qua. Ví dụ như trên một hồ dung nham cực lớn, Vệ Tông phát hiện một lối đi hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Hắn không biết lối đi này dẫn đến đâu, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng lối đi này có ý nghĩa quan trọng. Vệ Tông hít sâu một hơi, cầm chặt thanh trường kiếm trong tay, từng bước một đi về phía lối đi đó. Hắn phát hiện lối đi này càng ngày càng thấp, phảng phất dẫn đến một cửa hang dưới lòng đất, tim hắn đập nhanh hơn, hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào cửa hang kia, bên trong cửa hang một màu đen kịt, phảng phất cất giấu điều gì đó không thể lường trước. Trong đầu Vệ Tông dần hiện ra đủ loại khả năng, nhưng hắn biết mình phải đối mặt với thử thách này, hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn quyết định tiến vào cửa hang này, hắn cầm chặt trường kiếm trong tay, nín thở, chậm rãi tiến về phía cửa hang, tim hắn đập nhanh hơn, cơ thể hắn khẽ run rẩy, nhưng đó không phải là sợ hãi, mà là sự kích động, bởi vì Vệ Tông biết rằng mình sắp phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất ngay phía trước, cho nên dù thế nào đi nữa, Vệ Tông vẫn muốn thử sức. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng tiến vào cửa hang, một luồng khí tức âm lãnh ập vào mặt, khiến hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn nhắm chặt mắt, thăm dò về phía trước, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng thở dốc. Hắn có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang ngưng kết. Đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể mình va phải một vật thể cứng rắn. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trên có những tia sáng yếu ớt chiếu xuống. Hắn bắt đầu leo lên trên, thân thể hắn vặn vẹo trong bóng tối, hai chân và hai tay không ngừng chạm vào những tảng đá xung quanh. Hắn cảm thấy cơ thể mình đau đớn như muốn nứt ra, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn biết chỉ có leo lên trên mới có thể tìm thấy khí tức của cường giả đỉnh cấp. Cuối cùng, Vệ Tông cũng leo ra khỏi cửa hang, hắn cảm thấy ánh sáng từ xa chiếu tới, khiến hắn cảm thấy một chút ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện đây là một tầng hầm cực lớn, ở giữa có một chậu than cực lớn, trong chậu bốc lên ngọn lửa rừng rực. Ánh lửa nhảy nhót trên những phù văn thần bí trên vách tường, phát ra ánh sáng quỷ dị. Vệ Tông từng bước một tiến về phía chậu than, ánh mắt của hắn bị ngọn lửa cháy hừng hực thu hút. Hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại đang hấp dẫn hắn, phảng phất muốn hòa tan hắn vào trong ngọn lửa này. Trong lòng hắn biết rõ, đây chính là vị trí của cường giả đỉnh cấp. Căn phòng dưới lòng đất này là một không gian rộng lớn, ngoài chậu than ở trung tâm còn có rất nhiều thạch trụ đứng sừng sững ở bốn phía, trên thạch trụ điêu khắc đủ loại đồ đằng và ký hiệu thần bí, phảng phất kể về sức mạnh và truyền thuyết cổ xưa. Ở các góc phòng hầm còn có vài lồng sắt, bên trong giam giữ một vài sinh vật kỳ dị. Những sinh vật này có hình dạng khác nhau, có con mạnh mẽ như gấu, có con linh hoạt như rắn, nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là bị cầm tù trong lồng, phảng phất bị trói buộc tự do. Những sinh vật này có vẻ như cũng là những quái vật đáng sợ trong dung nham địa ngục. Vệ Tông đã từng giao đấu với chúng, biết được sự đáng sợ của chúng, nhưng những kẻ đáng sợ như vậy lại bị giam giữ ở đây như thú cưng, có thể tưởng tượng được người giam giữ chúng có thực lực kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông không cần nghĩ cũng biết, tất cả chuyện này là do ai làm. Chương 4556, học giả. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục tiến lên dọc theo căn phòng dưới lòng đất này. Hắn nhìn thấy ở một bên của phòng hầm có một bia đá lớn, trên đó khắc những văn tự và đồ án cổ xưa. Vệ Tông tiến đến phía trước, tính toán giải đọc những văn tự và đồ án này. Hắn phát hiện những văn tự và đồ án này miêu tả một truyền thuyết cổ xưa, đó là cách đạt được sức mạnh và trí tuệ cường đại. Ở một vị trí khác trong phòng hầm, có một cầu thang đá dẫn lên chỗ cao hơn, Vệ Tông quyết định đi lên xem. Hắn phát hiện cầu thang đá này dẫn đến một tầng hầm rộng lớn hơn. Bên trong tầng hầm này có nhiều thạch trụ và lồng sắt hơn, đồng thời cũng có nhiều kho báu và bí mật đang chờ hắn khám phá. Trong căn phòng dưới lòng đất này, Vệ Tông còn phát hiện một vài vũ khí và trang bị cổ xưa. Hắn biết những vũ khí và trang bị này cũng là những vật phẩm vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, tác dụng không quá lớn, bởi vì bản thân Vệ Tông đã có thanh kiếm trong tay. Vậy là quá đủ. Ngoài những vật phẩm này, Vệ Tông còn phát hiện một số thư tịch và văn hiến. Những sách vở và văn hiến này ghi chép một vài chiêu thức chiến đấu cổ xưa. Vệ Tông cũng lướt qua một lượt, tác dụng thực sự không lớn lắm. Sau khi xem hết những thứ này, Vệ Tông dường như đã hiểu ra điều gì. Nơi đây hình như là một nơi thí nghiệm mà cường giả đỉnh cấp kia dùng để nghiên cứu những quái vật của thế giới dung nham. Theo lý thuyết, kẻ thù mà mình sắp phải đối đầu dường như là một học giả. Vệ Tông biết rằng, ở một số thế giới đặc biệt, có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ tương tự như các học giả. Vệ Tông biết, những học giả này tồn tại trong một ít thế giới đặc thù. Bọn hắn không hề giống những tồn tại cường đại tầm thường khác trực tiếp chiến đấu, mà thông qua nghiên cứu và học tập để nắm giữ hết thảy sức mạnh cùng quy tắc. Trí tuệ và tri thức của bọn hắn là vô song, thậm chí có thể sáng tạo ra sức mạnh siêu việt quy luật tự nhiên. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn hiểu được ý nghĩa của cái phòng dưới đất này. Nơi đây không phải một nơi thí nghiệm đơn giản, mà là một phòng thí nghiệm nghiên cứu quái vật của dung nham thế giới. Kẻ mạnh đỉnh cấp kia thân là một học giả, hắn thông qua nghiên cứu những quái vật này, nắm giữ lực lượng và quy tắc của chúng, như vậy thì thật kinh khủng. Điều này cho thấy lúc này, người học giả này đã nắm giữ những thủ đoạn này. Cần phải biết, có thể đến được thế giới này, tiến vào tầng thế giới thứ 7, cũng là những kẻ mạnh đỉnh cấp trong số những kẻ mạnh đỉnh cấp. Vốn dĩ thực lực của bọn hắn đã vô cùng đáng sợ. Huống chi, bây giờ nhìn lại, nhân vật hàng đầu này còn đã nắm giữ thủ đoạn của những quái vật thực tế này. Thậm chí có thể nói, hắn có thể nắm giữ một bộ phận quy tắc của thế giới này. Như vậy thì rất khó đối phó, ngay cả vệ tông lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Có lẽ đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp. Đối mặt với địch nhân như vậy, vệ tông biết thử thách của mình không hề dễ dàng, hắn cần phải cẩn trọng hơn, dè dặt hơn khi ứng phó với mỗi một đòn tấn công. Đồng thời cần tìm ra nhược điểm của đối phương, hắn biết chỉ có thông qua trí tuệ và dũng khí mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại này. Trong lúc vệ tông chuẩn bị đối đầu với kẻ mạnh đỉnh cấp kia thì gã lại xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một lão giả mặc trường bào đen, tóc trắng như tuyết, râu dài bồng bềnh, mặt mũi thâm thúy mà tang thương, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng tôi luyện. Trong mắt lão ánh lên ánh sáng trí tuệ, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trên người lão tràn ngập một loại uy nghiêm và cảm giác áp bức khó tả, phảng phất một tinh thần giáng thế. Trên người lão giả phảng phất có một tinh thần huyền diệu vây quanh, mỗi một động tác của lão đều mang một khí tức thần bí yêu nhã. Ngón tay của lão thon dài mà trắng nõn, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian và không gian, khiến người ta cảm thấy một cảm giác áp bức vô cùng. Trên trường bào đen của lão giả thêu những phù văn phức tạp, những phù văn này lấp lánh hào quang yếu ớt, phảng phất kể về sức mạnh và truyền thuyết cổ xưa. Tóc trắng và râu dài của lão phiêu động trong hơi nóng của dung nham, phảng phất mang một vẻ yêu nhã và lạnh lùng siêu thoát thế tục. Mặt mũi của lão vô cùng thâm thúy, ánh mắt của lão rực rỡ như tinh tú, thể hiện trí tuệ và sức mạnh sâu không lường được. Khóe miệng lão khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên, phảng phất đang cười nhạo sự hư ảo và vô thường của thế gian. Ngay khi lão giả xuất hiện, vệ tông cảm thấy một cảm giác áp bức cường đại chưa từng có. Thân thể hắn bất giác run rẩy, dũng khí và tự tin trong lòng phảng phất bị một lực lượng vô hình áp chế. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị một vực sâu vô tận nuốt chửng, rơi vào mê man và sợ hãi tột độ. Lúc này, vệ tông cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị một lực lượng vô hình áp chế. Cơ thể trở nên cứng đờ và nặng nề, hắn cảm thấy mình phảng phất bị ánh mắt của lão giả nhìn thấu. Nội tâm không còn bí mật nào, vệ tông trong lòng tràn đầy giằng xé và mâu thuẫn. Hắn không biết có nên lùi lại hay trốn tránh không, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình không còn đường lui. Hắn nhất định phải đối mặt với địch nhân cường đại này, mới có thể giành lại tự do và sinh mệnh. Dưới uy nghiêm và áp lực của lão giả, vệ tông bắt đầu chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tìm kiếm nhược điểm của lão giả, hắn cố gắng xua tan sợ hãi và mê man trong lòng, chỉ giữ lại sự tập trung và quyết tâm cho trận chiến. Lúc này, lão giả nhàn nhạt nhìn vệ tông, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đến đây, chứng tỏ ngươi đã vượt qua tất cả khảo nghiệm. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Sức mạnh trên người lão giả tỏa ra, phảng phất có thể phá hủy mọi chướng ngại. Giọng của lão trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi âm đều mang một lực lượng không thể cưỡng lại. Vệ tông cảm thấy mình phảng phất bị lời nói của lão hấp dẫn. Trong giọng nói của lão ẩn chứa trí tuệ và sức mạnh vô tận. Lời nói của lão khiến vệ tông kinh ngạc, hắn không ngờ kẻ mạnh đỉnh cấp này lại đích thân xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa còn chủ động đưa cơ hội cho hắn, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất thường. Lão giả tiếp tục nói, bây giờ, ngươi có cơ hội khiêu chiến ta, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi sẽ vượt qua khảo nghiệm của thế giới này, nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi chẳng những sẽ thất bại trong khảo nghiệm mà còn sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, trở thành nô lệ của ta. Vệ tông trong lòng khiếp sợ không thôi. Không ngờ, lão giả này lại đáng sợ như vậy, hắn làm có chút quá tuyệt, nếu mình bại, không chỉ không thể vượt qua khảo nghiệm mà còn có thể trở thành nô lệ của đối phương. Đó không biết là thủ đoạn gì, lão giả dám nói vậy, chứng tỏ lão chắc chắn có sự chuẩn bị, bằng không đã không nói chắc như đinh đóng cột. Chương 4557, tinh thần. Lúc này, đối mặt với lão giả này, vệ tông biết đây là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói đáng sợ hơn tất cả các đối thủ mà hắn từng gặp. Nhưng dù vậy, vệ tông cũng không thể từ bỏ. Hắn biết, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể vượt qua thử thách của thế giới này. Quan trọng hơn là, nếu thất bại, có thể đúng như lão giả đã nói, hắn sẽ thực sự trở thành nô lệ của lão. Đây là điều vệ tông tuyệt đối không muốn thấy. Hắn không thể chấp nhận điều này. Vì vậy, lúc này, vệ tông hít một hơi thật dài. Lão giả tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà vệ tông từng gặp. Thực lực của người này quả thực có chút nghịch thiên. Vệ tông rất rõ ràng, đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào kết cục tồi tệ. Đây tuyệt đối không phải điều hắn mong muốn, bởi vậy, vệ tông hiểu rõ, muốn đánh bại lão giả là chuyện không hề dễ dàng. Vệ tông đối mặt với lão giả, trong lòng tràn đầy cảnh giác và kính sợ. Hắn biết lão giả này sở hữu tinh thần chi lực, có thể điều khiển một phần quy tắc của dung nham địa ngục thế giới. Là một đối thủ vô cùng khó đối phó, lực lượng của đối phương có thể nói là đáng sợ đến cực hạn. Một địch thủ như vậy, ngay cả vệ tông trước đây cũng chưa từng gặp, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy. Thật sự rất lợi hại. Chiến đấu bắt đầu, lão giả không lãng phí thời gian, nhanh chóng phát động tấn công, trong tay lão lấp lánh những ánh sao yếu ớt, phảng phất đang tụ tập sức mạnh của tinh thần. Lão vung pháp trượng, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lao về phía vệ tông. Vệ tông cảm thấy một sức mạnh lớn đẩy mình ra, hắn nhanh chóng tránh né các đòn tấn công của lão giả. hắn hiểu được lão giả có khả năng dự đoán chiêu thức của mình. Hắn phải cẩn trọng khi đối phó với mỗi đòn tấn công. Lão giả yêu nhã vung hai tay, tinh thần chi lực trong nháy mắt hội tụ thành một luồng hào quang sáng chói, mãnh liệt đánh về phía Vệ Tông, tia sáng này phảng phất có thể cắt đứt mọi thứ, khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình muốn bị xé nát. Vệ Tông lập tức vung trường kiếm, định ngăn cản đòn tấn công của lão giả, mũi kiếm của hắn vẽ ra những đường bạc trong không trung, phảng phất đang dệt nên một mạng lưới phòng ngự kiên cố. Nhưng đòn tấn công của lão giả quá mạnh, khiến Vệ Tông cảm thấy phòng ngự của mình sắp bị phá vỡ. Lão giả dường như biết trước chiêu thức của Vệ Tông, mỗi lần đều có thể sớm dự đoán và ứng phó kịp thời. Điều này khiến các đòn tấn công của Vệ Tông trở nên vô dụng, phảng phất đang ở thế hạ phong trong trận chiến. Đồng thời, lão giả còn thao túng quy tắc của dung nham địa ngục thế giới. Lão có thể khiến dung nham cuộn trào, mặt đất nứt toác, không khí ngưng lại, thời gian chậm đi. Những thay đổi quy tắc này khiến Vệ Tông cảm thấy hành động của mình trở nên chậm chạp và cứng nhắc. Cơ thể của Vệ Tông run rẩy trước các đòn tấn công của lão giả. Linh hồn hắn trở nên hoang mang trước khả năng biết trước của lão. Hắn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, phảng phất bị sức mạnh của lão làm cho sắp mất kiểm soát. Nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vào sức mạnh và ý chí của mình, hắn tin rằng chỉ khi kiểm soát được nội tâm mới có thể kiểm soát được sức mạnh của lão. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo và kiên định, không ngừng điều chỉnh chiến thuật và sách lược, hắn bắt đầu sử dụng những kiếm pháp kỳ diệu hơn, cố gắng phá vỡ khả năng biết trước của lão giả. Hắn để mũi kiếm của mình vẽ ra những quỹ đạo huyền ảo hơn trong không trung, khiến các đòn tấn công của mình trở nên khó lường hơn. Các đòn tấn công của lão giả ngày càng mạnh mẽ, từ pháp trượng của lão phóng ra những tinh quang, phảng phất muốn nuốt chửng toàn bộ tầng hầm. Vệ Tông không ngừng né tránh các đòn tấn công, đồng thời tìm kiếm nhược điểm của lão giả. Trong chiến đấu, Vệ Tông phát hiện lão giả có khả năng thao túng nhất định quy tắc của dung nham địa ngục thế giới. Lão có thể lợi dụng khả năng này tạo ra những chướng ngại và cạm bẫy, cố gắng khiến Vệ Tông mất thăng bằng, nhưng Vệ Tông cũng có khả năng điều khiển dung nham. Hắn nhanh chóng phản công, dùng dung nham chặn các đòn tấn công của lão giả. Trong mắt lão giả lóe lên hàn quang, lão không ngờ Vệ Tông cũng có khả năng điều khiển dung nham. Lão nhanh chóng điều chỉnh sách lược, bắt đầu sử dụng tinh thần chi lực để tấn công Vệ Tông. Từ pháp trượng của lão phóng ra những tinh quang này phảng phất có sức xuyên thấu và phá hoại mạnh mẽ, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vệ Tông rơi vào khổ chiến, hắn phải tập trung tinh thần đối phó với các đòn tấn công của lão giả, đồng thời tìm kiếm nhược điểm của lão. Hắn hiểu rằng chỉ khi tìm ra nhược điểm của lão mới có thể giành chiến thắng. Trong chiến đấu, Vệ Tông không ngừng điều chỉnh chiến thuật, hắn lợi dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, không ngừng tránh né các đòn tấn công của lão giả, đồng thời cũng phát động tấn công lại. Hắn cố gắng dùng dung nham và sức mạnh tinh thần để đối đầu, nhưng sức mạnh của lão dường như vô tận, khiến hắn cảm thấy bất lực. Trận chiến giữa Vệ Tông và lão giả ngày càng khốc liệt. Thân hình lão giả trở nên hư ảo, phảng phất xuất hiện đồng thời ở nhiều vị trí, tinh thần chi lực của lão như một dòng ngân hà bao la trút xuống, cố gắng bao phủ hoàn toàn Vệ Tông. Vệ Tông thì hóa thân thành sứ giả dung nham, thao túng dung nham nóng bỏng để chống lại lão giả. Toàn bộ tầng hầm rung chuyển bởi năng lượng chiến đấu của bọn họ, phảng phất sắp sụp đổ. Lão giả vẽ những quỹ đạo phức tạp trên không bằng pháp trượng, một luồng tinh thần chi lực mạnh mẽ tụ lại, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, lao thẳng về phía Vệ Tông. Quả cầu xé toạc không khí, phát ra tiếng nổ chói tai. Đối mặt với một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Vệ Tông không hề lùi bước, hắn nắm chặt trường kiếm, dung nham chi lực ngưng tụ trên thân kiếm, tạo thành một luồng kiếm khí nóng bỏng. Kiếm khí và quả cầu ánh sáng va chạm, tạo ra một vụ nổ lớn, toàn bộ tầng hầm rung chuyển dữ dội bởi những đợt sóng năng lượng. Các cột đá và tường đều rung rinh, bụi bặm và đá vụn bay lơ lửng trong không trung, che khuất tầm nhìn. Trong trận chiến khốc liệt này, cả Vệ Tông và lão giả đều thể hiện kỹ năng chiến đấu tuyệt vời và sức mạnh cường đại. Động tác của bọn họ nhanh như chớp, mỗi đòn tấn công và né tránh đều đầy mạo hiểm và kích thích. Tinh thần chi lực của lão giả vô biên vô hạn, phảng phất sức mạnh của vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay lão. Các đòn tấn công của lão như dòng ngân hà đổ xuống từ 9 tầng trời, vừa hùng vĩ vừa chí mạng, còn Vệ Tông thì thể hiện sức mạnh dung nham. Các đòn tấn công của hắn nóng bỏng và mãnh liệt, phảng phất muốn đốt cháy mọi thứ thành tro bụi. Trận chiến của bọn họ đã vượt qua phạm trù quyết đấu thông thường, gần như đã đạt đến một loại phạm trù thiên đạo. Mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt của bọn họ đều chứa đựng ý nghĩa của đại đạo. Bản thân điều này đã là một chuyện đáng sợ, thật khó tưởng tượng, trong một thế giới cấp thấp như thế này, hai người lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Quả thực là quá hiếm thấy. Chương 4558, đáng sợ. Dù là Vệ Tông hay lão giả kia, cả hai đều đã phát huy sức mạnh kinh khủng của mình đến cực hạn. Điều này thật sự quá nghịch thiên. Có thể nói, dù là Vệ Tông hay lão giả kia, họ đều xứng đáng là những nhân vật hàng đầu thực sự vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Thực lực của họ không thể tìm thấy một chút sơ hở nào. Cho dù là về sức mạnh, cảnh giới hay khả năng kiểm soát và vận dụng sức mạnh, họ đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Thực lực của họ thật sự kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, cả Vệ Tông và lão giả đều nhận thấy đối phương khó chơi. Ngoài ra, họ cũng có sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Dù sao, những người mạnh mẽ luôn có chung chí hướng. Họ đều bày tỏ sự tán thưởng đối với kỹ năng chiến đấu và thực lực của đối phương. Đồng thời khâm phục sự kiên cường và nghị lực của nhau. Lão giả nhìn Vệ Tông, trong mắt ánh lên tia sáng tán thưởng. Lão hiểu rằng, Vệ Tông là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Thực lực và kỹ năng chiến đấu của hắn khiến lão kinh ngạc. Lão giả cũng nhận ra rằng, Vệ Tông thực sự hoàn hảo về mọi mặt, hầu như không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Điều này thật sự rất khó có được, đặc biệt trong tình huống hiện tại, với một đối thủ đáng sợ như vậy, không trách gì hắn có thể xâm nhập vào tầng thế giới thứ bảy. Đúng là có sức mạnh và năng lực đó, mà ngay lúc đó, Vệ Tông cũng đối lão giả biểu thị sự tán thưởng. Hắn hiểu được, lão giả là một tồn tại hết sức mạnh mẽ, trí tuệ cùng thực lực của hắn đều khiến hắn cảm thấy kính sợ. Vệ Tông cũng ý thức được, lão giả không chỉ là trên lực lượng không chê vào đâu được, mà quan trọng hơn chính là trí tuệ của đối phương, đối với quy tắc lý giải cùng vận dụng, quả thực là kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Vệ Tông nhìn lão giả kia, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể. Thực lực của lão giả cường đại, tinh thần chi lực của hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, lão giả không hề dựa dẫm vào lực lượng của mình để nghiền ép đối thủ, mà là bằng vào sự trưởng khống quy tắc dung nham địa ngục. Cùng với khả năng biết trước chiêu số của Vệ Tông, không ngừng điều chỉnh chiến thuật và sách lược của mình. Đương nhiên, lão giả cũng biểu thị sự tán thưởng đối với thực lực và trí tuệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu của Vệ Tông. Hắn phát hiện Vệ Tông trong chiến đấu không ngừng điều chỉnh chiến thuật và sách lược, tính toán phá vỡ năng lực biết trước của mình. Mặc dù công kích của Vệ Tông không thể đột phá phòng ngự của mình, nhưng lão giả lại thấy được từ những đòn công kích đó tín niệm kiên định và tinh thần bất khuất của hắn. Lúc này, trong thế giới dung nham địa ngục, Vệ Tông và lão giả đã tiến vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Lúc này, lão giả dường như cũng có chút chán ghét, hắn chuẩn bị tăng nhanh tiết tấu chiến đấu. Thế là, lão giả đưa tay ra, ngón tay của hắn thon dài mà trắng nõn, giống như một nghệ sĩ dương cầm yêu nhã. Trong lòng bàn tay hắn, bắt đầu hội tụ vô tận tinh thần chi lực, cỗ lực lượng này từ tinh không xung quanh và chỗ sâu của dung nham địa ngục tuôn ra. Giống như một quỷ thủ vô hình, biện thành một trường kiếm ngưng tụ tinh thần trong tay lão giả. Đó là một thanh trường kiếm cổ xưa mà thần bí, thân kiếm lập lòe tia sáng tinh thần, phảng phất được ngưng kết từ vô số lực lượng tinh thần. Trường kiếm trong tay lão giả, phảng phất là ảnh thu nhỏ của toàn bộ vũ trụ, ngưng tụ lực lượng thần bí của thiên địa. Lão giả chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tinh thần chi lực lăn lộn trong thân kiếm, giống như một con cự long xoay quanh trong thân kiếm. Trường kiếm trong tay hắn càng ngày càng sáng, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm, ánh sáng đó rực rỡ chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng, tản ra tia sáng như ngôi sao, phảng phất sở hữu lực lượng vô tận. Mà nhìn thấy cảnh này, lúc này Vệ Tông trong lòng cũng hơi nhanh hơn một chút. Hắn biết, sức mạnh của lão giả lại trở nên mạnh mẽ, rõ ràng, đây là một trong những át chủ bài của lão giả, trước đó chưa từng sử dụng đến, bây giờ đột nhiên sử dụng. Vệ Tông không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể thấy được lão giả lúc này kinh khủng đến mức nào. Nhưng mặc dù vậy, đến bước này, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ ý định từ bỏ nào. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Hắn biết lão giả này là một đối thủ khó nhằn, hắn cần tập trung tinh thần, phát huy thực lực đến cực hạn. Lão giả nhìn Vệ Tông, trong mắt lóe lên tia sáng như thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Hắn không nóng lòng phát động công kích, mà dùng một tư thái cao thâm khó lường quan sát từng cử động của Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông chủ động phát động công kích, kiếm của hắn như tia chớp xé rách không khí, hướng lão giả đâm tới, nhưng lão giả dường như đã sớm biết trước đòn tấn công của Vệ Tông. Thoải mái tránh được, Vệ Tông không hề nhụt chí, hắn tiếp tục tấn công, kiếm của hắn giống như linh xà vũ động, khi đâm, khi bổ, khi quét ngang, mỗi một kiếm đều mang theo sức mạnh và khí thế mãnh liệt. Phảng phất muốn chém lão giả làm đôi, nhưng lão giả luôn có thể đoán trước được đòn tấn công của Vệ Tông. Thoải mái tránh được từng đòn, trường kiếm của lão như sao băng xẹt qua không trung, hóa giải từng đòn tấn công của Vệ Tông. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy bất an, hắn hiểu được thực lực của mình chưa đủ để đối kháng với lão giả này. Nhưng hắn không từ bỏ, tiếp tục chiến đấu hết sức. Đột nhiên, lão giả vung trường kiếm, mạnh mẽ đánh về phía Vệ Tông, một đạo hào quang rực rỡ từ trong thân kiếm bay ra, phá tan không khí yên tĩnh, chém về phía Vệ Tông. Đó là một đòn tấn công bằng tinh thần chi lực, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của lão giả, mang theo một uy nghiêm không thể ngăn cản. Khi lão giả vung trường kiếm, tinh thần chi lực trong thân kiếm dường như bị kích thích, từng đạo tinh quang từ lưỡi kiếm bay ra, tấn công Vệ Tông. Những tinh quang đó như sao băng xé gió, mang theo những âm thanh rít gió. Mỗi lần lão giả vung kiếm đều như đang kể những câu chuyện xa xôi vô tận, dường như những truyền thuyết được truyền từ thời cổ đại đều được kể lại qua thanh kiếm của hắn. Đây là một kiếm pháp rất đáng sợ, ngay cả Vệ Tông cũng thấy được, dù lão giả không phải một kiếm khách, nhưng kiếm của hắn còn đáng sợ hơn tuyệt đại đa số kiếm khách. bởi vì kiếm của hắn đã gần với trình độ thiên đạo. Đối với loại cường giả này, dù trong tay sử dụng loại vũ khí gì, cũng đều kinh khủng như nhau. Mặc dù lão giả không phải kiếm khách, nhưng kiếm pháp của hắn lưu loát tự nhiên như nước chảy mây trôi. Mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy sức mạnh và trí tuệ. Trường kiếm tinh thần ngưng kết trong tay hắn dường như đã trở thành một phần cơ thể. Hắn có thể tùy ý điều khiển nó, để nó phát huy uy lực lớn nhất. Trong cuộc chiến với vệ tông, lão giả liên tục vung trường kiếm, mỗi lần vung kiếm đều khiến không khí xung quanh ngưng kết trong tích tắc. Phảng phất ngay cả thời gian cũng bị kiếm quang của hắn đóng băng. Kiếm pháp của hắn khiến vệ tông cảm thấy không thể ngăn cản. Phảng phất mỗi đòn của hắn đều có thể xuyên thủng phòng ngự của vệ tông. Chương 4559, tương lai vô thượng cự đầu. Vệ tông lập tức vung trường kiếm, tính ngăn cản đòn tấn công của lão giả, mũi kiếm của hắn vạch ra những quỹ đạo màu bạc trong không khí, dường như đang dệt nên một mạng lưới phòng ngự kiên cố. Nhưng đòn tấn công của lão giả quá mạnh mẽ, khiến vệ tông cảm thấy phòng ngự của mình sắp bị phá vỡ. Tuy nhiên, vệ tông không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vào sức mạnh và ý chí của mình, tin rằng chỉ có khống chế được nội tâm, mới có thể khống chế được sức mạnh của lão giả. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo và kiên định, không ngừng điều chỉnh chiến thuật và sách lược. Trong chiến đấu, vệ tông dần phát hiện ra một quy luật, lão giả dường như có thể đoán trước đòn tấn công của hắn, nhưng không thể đoán trước được ý chí của hắn. Vệ tông bắt đầu thử dùng ý chí của mình để ảnh hưởng lão giả, tính toán khiến đòn tấn công của hắn trở nên khó đoán. Dù sao, kiếm của mình là sự kéo dài của ý chí tinh thần. Dù lão giả này cũng không thể dễ dàng ảnh hưởng đến kiếm ý của mình. Nên vệ tông cũng phát hiện ra, kiếm ý thật sự của mình có thể là át chủ bài để lật ngược tình thế. Do đó, vệ tông nhanh chóng bắt đầu khai quật và sử dụng kiếm ý của mình. Và khi vệ tông liên tục dùng kiếm ý để quấy nhiễu lão giả, thử nghiệm này dường như đã có hiệu quả. Dưới ảnh hưởng mãnh liệt của ý chí vệ tông, lão giả bắt đầu xuất hiện chút do dự và chần chờ. Đòn tấn công của hắn không còn chính xác và nhanh chóng như trước. Vệ tông nhờ đó có được một chút cơ hội để thở dốc. Nhưng dù sao, lão giả cũng là một tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lại bắt đầu tấn công. Trường kiếm của hắn rực rỡ như tinh thần, mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh và khí thế cường đại. Vệ tông dốc toàn lực chống trả đòn tấn công của lão giả. Kiếm của hắn linh hoạt đa dạng như linh xà, hóa giải từng đòn tấn công của lão giả. Thân thể của hắn để lại những tàn ảnh trong không khí, như thể đang vũ đạo. Cuộc chiến tiến vào giai đoạn kịch liệt hơn, đòn tấn công của lão giả ngày càng mạnh mẽ, dường như muốn phá hủy vệ tông hoàn toàn. Còn vệ tông cũng dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn biết, nếu tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua trong tay lão giả. Thế là, vệ tông bắt đầu thử dùng một đòn mạnh nhất của mình. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào mũi kiếm, tung ra một đòn tấn công mãnh liệt nhất về phía lão giả. Nhưng lão giả dường như đã đoán trước được đòn tấn công của vệ tông, thoải mái tránh được. Sau khi tránh được đòn tấn công này, lão giả bắt đầu phản công. Trường kiếm của hắn như sao băng xẹt qua không trung, chém thẳng vào đầu vệ tông. Đòn này dường như không thể đỡ, khiến vệ tông cảm thấy một chút kinh hãi. Vệ tông thậm chí cảm thấy mình không thể ngăn cản được chiêu này. Trước đòn này, mình gần như hoàn toàn bất lực. Một khi trúng chiêu, cơ thể mình sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng trong tình huống nguy cấp này, vệ tông không hề từ bỏ. Hắn quyết định đánh cược một lần. Vệ tông thực ra không phải không có bất kỳ cơ hội nào. Thực tế, cuộc chiến đã kéo dài rất lâu. Vệ tông đã tìm ra nhược điểm của lão giả, đó là khi lão giả thao túng tinh thần chi lực, cần một khoảng thời gian nhất định để tụ tập sức mạnh. Hắn lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này, nhanh chóng tung ra một đòn mạnh nhất của mình. Trường kiếm trong tay vệ tông lập lòe ánh sáng nóng bỏng, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Hắn lao về phía lão giả, một cỗ sức mạnh cường đại từ trong kiếm phóng ra. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh và ý chí vào thân kiếm, nghênh đón trường kiếm của lão giả. Trong khoảnh khắc đó, hai thanh kiếm va vào nhau. Một luồng năng lượng cường đại từ mũi kiếm phóng ra, khuếch tán ra xung quanh. Trong khi bị luồng năng lượng này đánh trúng, vệ tông cảm thấy cơ thể bị hất tung lên cao. Khi rơi xuống đất, hắn phát hiện mình đã ở rìa dung nham địa ngục, nhưng kiếm của vệ tông vẫn rất mạnh. Mũi kiếm của hắn vạch ra một quỹ đạo chói mắt trong không trung, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Cuối cùng, vệ tông vẫn tìm ra sơ hở của lão giả. Hắn nhìn thấu quỹ đạo tinh thần chi lực của lão giả, tìm ra vị trí thật của hắn. Hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, dùng trường kiếm đâm mạnh về phía lão giả. Một kiếm này như sao băng xuyên qua thời không, mang theo sức mạnh và ánh sáng cường đại, phá vỡ phòng ngự của lão giả, đâm thẳng vào cơ thể hắn. Lão giả cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh cường đại xuyên thấu, trường kiếm của hắn ngay lập tức trở nên ảm đạm. Hắn phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, sau đó ngã xuống đất. Thân thể hắn run rẩy, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và không cam lòng. Bất quá không cam lòng cũng vô ích, hắn đã thua hoàn toàn trước vệ tông. Không còn gì để nói, thua là thua. Dù sao lão giả cũng là cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô tận đa nguyên vũ trụ, không phải loại người thua không chịu thua. Nên lúc này, vẻ không cam lòng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, bởi vì bên trong hắn biết mình thực sự là tài nghệ không bằng người. Không có gì để nói, Lúc này, lão giả nằm trên mặt đất, thân thể của hắn đã không thể cử động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự tiếc nuối về thất bại và sự tán thành dành cho Vệ Tông. Hắn gật đầu với Vệ Tông để biểu thị lòng cảm tạ. Hắn biết, mình đã cố gắng hết sức trong trận chiến này, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Vệ Tông. Vệ Tông đứng cạnh lão giả, trong lòng dâng lên sự kích động, hắn nhìn lão giả ngã xuống đất, trong lòng không khỏi sinh ra một chút kính ý. Hắn biết, những cường giả như lão giả là những đối thủ đáng kính. Vệ Tông cũng gật đầu với lão giả, thể hiện sự kính trọng và cảm kích của mình. Hắn biết, chiến thắng này không chỉ thuộc về mình, mà còn thuộc về những cường giả như lão giả. Sự tồn tại của họ kích thích dũng khí và ý chí chiến đấu của hắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, đối mặt với sự tôn kính của Vệ Tông, trong mắt lão giả lóe lên một tia kinh ngạc và kính nể. Dù thua cuộc, nhưng trong mắt hắn không có chút hối hận hay oán hận nào. Hắn tán thưởng nhìn Vệ Tông, như thể thấy được một vô thượng cự đầu mới sinh ra. Tiếp đó, thân thể của hắn dần tan biến trong ánh sáng, chỉ để lại một câu nói, ngươi thắng, thế giới này là của ngươi. Vệ Tông trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt và cảm giác thành tựu. Hắn biết mình đã thành công chiến thắng một đối thủ khó nhằn như lão giả. Nhưng hắn cũng biết rõ chiến thắng này chỉ là tạm thời. Kẻ thù phía sau sẽ ngày càng mạnh hơn, ngày càng kinh khủng hơn. Nếu hắn không tiếp tục cố gắng tăng cường thực lực, thì chắc chắn sẽ lại đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn và không thể giải quyết được. Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, dù đã chiến thắng một kẻ thù mạnh mẽ, chứng minh được thực lực và trí tuệ của mình, nhưng hắn cũng biết, thế giới phía sau còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi hắn đối mặt, chờ đợi hắn khám phá. Chương 4560, hai cỗ sức mạnh. Lúc này, Vệ Tông đã đánh bại lão giả, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng bắt đầu hội tụ vào cơ thể mình. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh cường đại bắt đầu hội tụ trong cơ thể mình. Sức mạnh này vừa thần bí lại mạnh mẽ, khiến Vệ Tông vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Sức mạnh này đến từ hai nguồn, một là món quà của thế giới này, hai là tinh thần chi lực mà lão giả để lại. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình dần dần thay đổi dưới tác động của hai sức mạnh này. Đầu tiên, món quà đến từ thế giới, Vệ Tông ngầm nhận được năng lượng của dung nham địa ngục. Loại sức mạnh này giống như phần thưởng của thế giới dành cho người dũng cảm, cũng là sự tán thành dành cho thực lực của Vệ Tông. Sức mạnh này bắt đầu tuôn ra từ sâu trong dung nham địa ngục. Thông qua dòng nhiệt ngầm, đá núi lửa nóng chảy và ngọn lửa gió vô hình, hội tụ về cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được một cỗ sức mạnh ấm áp từ dưới lòng đất sâu thẳm truyền đến. Cỗ lực lượng này giống như một thực thể ấm áp, tràn đầy năng lượng sinh mệnh. Cỗ lực lượng này không chỉ đơn thuần là nhiệt năng, mà là một loại năng lượng ẩn chứa sinh mệnh lực cực lớn. Nó giống như có sinh mạng, không ngừng chảy vào trong cơ thể Vệ Tông, tư dưỡng từng tế bào và kinh mạch của hắn. Cỗ lực lượng này giống như một thanh kiếm sắc bén, dần dần rèn luyện cơ thể Vệ Tông trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Nó chảy xuôi trong huyết dịch của Vệ Tông, khiến tế bào thân thể của hắn trở nên hoạt động mạnh mẽ và cường đại hơn. Cơ thể của hắn như được rót vào sinh lực mới, trở nên cường tráng và mạnh mẽ, xương cốt của hắn trở nên cứng rắn hơn, tựa như có thể chống cự bất kỳ công kích nào. Cùng lúc đó, cơ thể của Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn không chỉ bị động đón nhận lực lượng này cải tạo. Lúc này, cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu tự chủ hấp thụ năng lượng từ thế giới xung quanh. Cỗ năng lượng này giống như suối nước nóng, từ da của hắn thẩm thấu vào cơ thể, ôn nhuận và tẩm bổ. Cỗ năng lượng này không hề mang tính công kích, ngược lại khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình dần trở nên mạnh hơn. Mặt khác, tinh thần chi lực mà lão giả để lại cũng đang cải tạo cơ thể Vệ Tông. Tinh thần chi lực mà lão giả để lại bắt đầu phát huy tác dụng. Trước khi chết, lão giả đã rót một phần tinh thần chi lực vào trong trường kiếm của mình. Và bây giờ, phần sức mạnh này bắt đầu dần dần thẩm thấu vào cơ thể Vệ Tông. Cỗ lực lượng này giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Vừa hùng vĩ lại vừa chí mạng, nó di chuyển trong cơ thể Vệ Tông, giúp khí quan và kinh mạch của hắn đều được thăng hoa. Hệ thần kinh của hắn trở nên nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được những khoảng cách xa hơn và chi tiết nhỏ bé hơn. Trái tim của hắn đập mạnh mẽ hơn, tựa như có thể bơm máu đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Tinh thần chi lực là một loại lực lượng thần bí và cường đại. Nó đến từ vũ trụ tinh thần xa xôi, ẩn chứa vô tận huyền bí và sức mạnh. Sau khi loại lực lượng này chảy vào cơ thể Vệ Tông, nó bắt đầu tiến hành thanh tẩy và cải tạo cơ thể hắn. Tinh thần chi lực giống như hàng ngàn con suối nhỏ, chảy qua từng ngóc ngách cơ thể Vệ Tông, chúng không ngừng chữa trị những tổn thương của Vệ Tông, cường hóa gân cốt và cơ bắp của hắn, chúng còn xâm nhập vào trong đầu Vệ Tông, rèn luyện và nâng cao ý thức của hắn. Tinh thần chi lực mà lão giả để lại không ngừng tan vào cơ thể Vệ Tông. Chúng giống như một dòng lũ ấm áp, chảy qua từng tế bào của Vệ Tông, giúp cơ thể hắn dần thích ứng với loại lực lượng mới này. Vệ Tông có thể cảm nhận được những thay đổi mạnh mẽ mà cỗ lực lượng này mang lại. Cảm giác của hắn trở nên nhạy bén, tư duy trở nên rõ ràng, sức mạnh trở nên cường đại, những lực lượng này không trực tiếp dung nhập vào cơ thể Vệ Tông, mà trước tiên bị thu hút đến bên cạnh hắn, tạo thành một hào quang sáng chói bao quanh hắn. Những tinh thần chi lực này tựa như có sinh mệnh, không ngừng xoay tròn bên cạnh Vệ Tông, như đang kêu gọi cơ thể hắn. Hai cỗ sức mạnh này đan xen trong cơ thể Vệ Tông, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau cải tạo thân thể hắn. Thân thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, tựa như một chiến thần vô địch. Da của hắn bắt đầu trở nên cứng rắn như sắt, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ hơn, tựa như có thể nhìn thấu mọi bóng tối. Thân thể của hắn tựa như biến thành một cái hố đen không đáy, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh. Những năng lượng này vừa đến từ lực lượng tinh thần thần bí, vừa là món quà mà thế giới này dành cho sinh vật cường đại. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu run rẩy, thân thể hắn đang bành trướng, xương cốt đang trở nên cứng rắn hơn, mỗi nhịp tim đập đều khiến hắn cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể. Da của hắn bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như đang giao tiếp với vũ trụ tinh thần. Dưới tác dụng của hai cỗ sức mạnh này, cơ thể Vệ Tông bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu. Cơ thể của hắn trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn, tựa như có một sức mạnh vô tận đang phun trào bên trong. Da của hắn cũng trở nên cứng rắn như thép, tràn đầy xúc cảm và sức mạnh. Xương cốt của hắn trở nên cứng rắn và dẻo dai hơn, tựa như đã vượt qua giới hạn của con người. Máu của hắn cũng trở nên nóng bỏng và mãnh liệt, tựa như ẩn chứa năng lượng vô tận. Những thay đổi này khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và tiềm năng. Hắn cảm thấy cơ thể mình không còn là của con người, mà là một loại tồn tại vượt qua loài người. Hắn cảm thấy mình đã trở thành một phần của thế giới này, liên kết chặt chẽ với thế giới. Thân thể của hắn tựa như đang được tái tạo, từ trong ra ngoài đều xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Đường cong cơ thể của hắn trở nên rõ ràng hơn, xương cốt trở nên cứng rắn nhưng nhẹ nhàng hơn, da của hắn trở nên bóng loáng và có ánh sáng, tựa như trải qua một cuộc thanh tẩy triệt để. Sức mạnh và độ bền của cơ thể hắn đang tăng lên nhanh chóng, tốc độ phản ứng của hắn cũng tăng lên, suy nghĩ của hắn trở nên nhanh nhạy hơn trước. Hắn cảm thấy mình như đã thoát thai hoán cốt, biến thành một tồn tại hoàn toàn mới. Hai cỗ sức mạnh này giao hòa và dung hợp trong cơ thể Vệ Tông, tạo thành một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn. Nguồn năng lượng này không ngừng cải tạo cơ thể Vệ Tông, giúp hắn trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh hơn. Thân thể của hắn giống như một khối ngọc thạch được điêu khắc, dần dần thể hiện ra những đường nét đặc biệt và lộng lẫy. Trong quá trình này, các giác quan và ý thức của Vệ Tông cũng được nâng cao. Hắn có thể cảm nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh, bao gồm cả những luồng khí nhỏ, những âm thanh nhỏ và những cảm xúc phức tạp. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác của hắn đều được tăng cường ở các mức độ khác nhau, giúp hắn có thể thích nghi và hiểu rõ hơn về thế giới đầy rẫy những điều chưa biết này. Trong quá trình này, ý thức và linh hồn của Vệ Tông cũng được thăng hoa. Suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng và nhạy bén hơn, tựa như có thể nhìn thấu bản chất của mọi sự vật. Linh hồn của hắn cũng trở nên sâu sắc và rộng lớn hơn, tựa như đã vượt qua những giới hạn của con người. Chương 4561, hủy diệt. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn có thể kiểm soát tốt hơn tâm trạng và suy nghĩ của mình, cảm nhận tốt hơn mọi thứ xung quanh. Hắn cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh thế giới, có thể quan sát mọi thứ. Có thể nói, tư duy của Vệ Tông cũng trở nên nhanh nhạy và sâu sắc hơn. Ý thức của hắn không còn mơ hồ và hỗn loạn, mà trở nên rõ ràng và có trật tự. Hắn có thể hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của mình, kiểm soát tốt hơn cảm xúc và quyết định của mình. Trí tuệ và khả năng nhận thức của hắn cũng được nâng cao, giúp hắn có thể phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và dự đoán tương lai tốt hơn. Hắn bắt đầu xem xét lại các kỹ năng chiến đấu và chiến lược của mình, và phát hiện ra kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ của mình cũng đang không ngừng được nâng cao. Hắn biết tất cả điều này là do sức mạnh của thế giới đang cải tạo và cường hóa hắn. Hắn biết nhận thức của mình về thế giới, về chiến đấu đều đang không ngừng được nâng cao, và đây là một điều vô cùng quý giá. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình cũng đang biến đổi, hắn cảm thấy mình như trở nên sâu sắc và rộng lớn hơn. Nội tâm tràn đầy khát vọng và dũng khí vô tận, hắn biết điều này là do mình đang trở thành chúa tể thực sự của thế giới này. Trận chiến này đã giúp Vệ Tông nhận thức sâu sắc về tiềm năng của mình. Hắn biết mình còn rất nhiều điều cần khai phá và nâng cao. Hắn quyết định tiếp tục tiến bước, không ngừng thách thức và vượt qua chính mình. Hắn biết vẫn còn những thế giới khác nhau, những thử thách khác nhau đang chờ đợi mình đối mặt, và hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để đối phó với những thử thách đó. Sau khi đánh bại lão giả, Vệ Tông đã nhận được món quà và sự tán thành của thế giới này. Hắn biết đây là con đường mà hắn phải đi để hướng đến sự mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như đã trải qua một lần tái sinh. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng tăng lên, như thể có thể kiểm soát mọi lực lượng của thế giới này. Nội tâm của hắn cũng trở nên kiên định hơn, và có thể nói Vệ Tông tràn đầy tự tin về thế giới phía trước. Đến mức này, Vệ Tông thực sự biết rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra của thế giới này. Theo lý thuyết, tiếp theo, hắn sẽ tiến vào thế giới tiếp theo. Lúc này, Vệ Tông đã vượt qua được 7 bài kiểm tra của các thế giới. Và tiếp theo sẽ là thế giới thứ 8. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ còn thiếu 2 thế giới nữa là sẽ hoàn thành cửu trọng thời không. Vì vậy, lúc này trên mặt Vệ Tông cũng xuất hiện một chút vui mừng. Đây thực sự là một chuyện đáng mừng, ngay cả một người như Vệ Tông cũng cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng. Dù sao, Vệ Tông cũng không phải là một tồn tại hoàn toàn không có cảm xúc. Hắn cũng có những hỉ nộ ái ố của riêng mình, cho nên, lúc này, khi Vệ Tông nhìn xung quanh, thế giới bắt đầu thay đổi, Sau khi Vệ Tông thành công vượt qua thử thách, địa ngục dung nham bắt đầu một khúc nhạc hủy diệt. Đây là một cảnh tượng kinh tâm động phách, không ai có thể diễn tả được. Trên mặt đất vốn yên bình, vô số dung nham phun trào lên, những ngọn lửa vô tận bắt đầu phun ra từ lòng đất. Giống như cảnh tượng ngày tận thế, dung nham đỏ rực lăn lộn trong không khí, tỏa ra khí nóng bỏng, khiến cả thế giới trở nên nóng bức tột độ. Lửa giống như suối phun trào, mang theo sức mạnh và hơi nóng khủng khiếp. Những ngọn lửa vô tận đột nhiên phun lên, như núi lửa phun trào, xé toạc mặt đất, tạo thành những cột lửa. Những cột lửa này giống như những con rồng khổng lồ, lăn lộn trong không trung, phát ra những tiếng gầm rú chói tai. Khi ngọn lửa phun trào, dung nham bắt đầu trào ra từ mặt đất, chảy xuống các hang động dưới lòng đất, tạo thành một biển lửa. Toàn bộ địa ngục dung nham như biến thành một lò lửa khổng lồ, nhiệt độ cao đến mức không ai có thể tiếp cận. Trên bầu trời, mưa lửa trút xuống như thác, như thể bầu trời đang bị đốt cháy. Toàn bộ bầu trời chuyển sang màu đỏ và cam, tạo thành một biển lửa. Mưa lửa rơi xuống mặt đất, càng làm gia tăng sự hủy diệt của địa ngục dung nham. Lúc này, bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tựa như báo hiệu ngày tận thế. Mưa lửa trút xuống như thác, mỗi giọt đều nóng bỏng như những quả cầu sắt, gây ra những trận chấn động và nổ tung khi rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất thì toàn bộ đều là cảnh tượng dung nham phun trào. Nham tương khổng lồ trào ra từ những vết nứt dưới lòng đất, tạo thành những biển lửa. Mặt đất vốn cứng rắn trở nên mềm nhũn, như biến thành một mảnh kim loại nóng chảy. Toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn khác trong bầu không khí hủy diệt này. Địa ngục từng vô cùng náo nhiệt cũng bị dung nham nuốt chửng trong nháy mắt. Cùng lúc đó, vô số ác ma địa ngục bắt đầu kêu la trong cảnh tượng kinh hoàng này. Chúng cảm nhận được nguy cơ từ sâu thẳm trong địa ngục dung nham. Những ác ma này từng là chúa tể của thế giới này, nhưng vào thời khắc hủy diệt này, chúng trở nên hoảng loạn, không còn là hình tượng hung tàn đáng sợ như trước. Chúng không còn tùy ý cười lớn, mà phát ra những tiếng thét thảm thiết, tựa như than khóc cho số phận cuối cùng của mình. Những ác ma địa ngục này bị ngọn lửa và dung nham nuốt chửng, đau đớn dãy rủa. Những ác ma này dường như đang cảm thấy đau khổ và bi ai cho sự tồn tại của chúng. Âm thanh khiến người ta rùng mình, vô số ác ma địa ngục bắt đầu hướng đến sự hủy diệt. Thân thể chúng bị thiêu đốt dưới nhiệt độ cao, thậm chí trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi cháy khét. Ánh mắt của chúng lóe lên tia sợ hãi, nhìn thế giới mà chúng từng thống trị trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một số ác ma cố gắng thoát khỏi thế giới sắp bị hủy diệt này, nhưng chúng bị những cơn mưa lửa từ trên trời trút xuống ngăn cản. Mưa lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như sự phán xét của ngày tận thế, thiêu đốt mọi sinh mệnh thành tro bụi. Đám ác ma đau đớn giãy giụa trong cơn mưa lửa, cuối cùng hóa thành hư không trong ngọn lửa nóng bỏng. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, những vết nứt khổng lồ giống như miệng của quái vật, nuốt chửng hết con ác ma địa ngục này đến con khác. Chúng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi thảm họa này, nhưng tất cả đều vô ích. Thân thể của chúng dần biến mất dưới dung nham, chỉ còn lại nỗi đau khổ và tiếng kêu gào tuyệt vọng. Toàn bộ địa ngục dung nham như biến thành một biển lửa khổng lồ, ngọn lửa vô tận thiêu đốt ở mọi ngóc ngách, nhuộm mọi thứ bằng một màu nóng bỏng, nhiệt lượng tàn phá bừa bãi như cơn bão, nướng không khí đến nóng rực khó chịu. Cho dù ở rất xa, người ta vẫn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp và bầu không khí hủy diệt. Vệ Tông đứng đó chứng kiến tất cả, hắn cảm nhận được sự hủy diệt của thế giới này, cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang tăng lên. Hắn biết đây là kết quả của việc vượt qua thử thách, và cũng là dấu hiệu cho thấy sự tái sinh sắp tới của hắn. Hắn không còn là con người trước đây, mà là một người có thể kiểm soát dung nham và sức mạnh tinh thần. Chương 4562, Tân Sinh. Trong khung cảnh đó, Vệ Tông đứng ở rìa địa ngục dung nham, nhìn thế giới này hướng đến sự hủy diệt. Hắn cảm thấy cơ thể mình như liên kết với thế giới này, như thể có thể cảm nhận được nỗi buồn và đau khổ của nó. Hắn biết đây là quy luật tự nhiên của thế giới, và cũng là con đường mà hắn phải đi để trở thành một người mạnh mẽ. Vệ Tông đứng bình tĩnh trong thế giới hủy diệt này, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên định. Hắn biết đây là sự hủy diệt của địa ngục dung nham, và cũng là sự khởi đầu của một cuộc tái sinh. Hắn lặng lẽ đón nhận cuộc thanh tẩy của cơn mưa lửa, cảm nhận sức mạnh và nhiệt huyết đến từ địa ngục dung nham. Sự hủy diệt này không khiến Vệ Tông cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, nó càng củng cố thêm niềm tin vào mục tiêu của hắn. Hắn biết chỉ có đối mặt khó khăn cùng thử thách mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hắn chờ mong khởi đầu mới, chờ mong tại cái thế giới tràn ngập thử thách và nguy hiểm này tiếp tục tìm tòi và trưởng thành. Vệ Tông ngước đầu nhìn lên bầu trời, cái kia hỏa vũ đỏ rực giống như tận thế thẩm phán, nhưng cũng giống ánh dạng đông của sự tái sinh. Hắn biết đây là sự thử thách của hắn, cũng là sự trưởng thành của hắn. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ dư âm cuối cùng của dung nham địa ngục, tiếp đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bóng lưng của hắn trong ngọn lửa lộ ra kiên nghị và kiên cường, giống như một dũng sĩ chân chính chuẩn bị nghênh đón thử thách và mạo hiểm mới. Hắn biết phía sau còn có nhiều thế giới hơn, còn có rất nhiều điều chưa biết chờ đợi hắn đi khám phá, rất nhiều khó khăn chờ đợi hắn vượt qua, nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn có tín niệm kiên định và dũng khí bất khuất. Dung nham địa ngục hủy diệt chỉ là ngắn ngủi, nhưng hành trình của Vệ Tông vừa mới bắt đầu. Hắn sẽ tiếp tục tiến lên, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục tìm kiếm con đường của mình trong thế giới tràn ngập nguy hiểm và cơ hội này. Bởi vì hắn biết chỉ có không ngừng thử thách chính mình, vượt qua chính mình mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tại thế giới bị hủy diệt này, Vệ Tông đứng thẳng, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định. Lúc này, hỏa diễm đang không ngừng dâng lên, rất nhanh, dung nham vô tận lan tràn toàn bộ thế giới triệt để bị hủy diệt, liền Vệ Tông cũng bị dung nham chậm rãi dâng lên này nuốt sống. Dung nham vô tận lan tràn toàn bộ thế giới, tất cả sinh mệnh và vật chất đều trong biển lửa trong nháy mắt tiêu tan. Vệ Tông đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng vẫn bị dung nham nuốt mất, nhưng mà, thân thể của hắn trong dung nham dần dần trở nên trong suốt, phảng phất đã vượt qua giới hạn vật chất, nhưng mà, trong khoảnh khắc bị dung nham nuốt hết, Vệ Tông cảm nhận được một sức mạnh ấm áp vô cùng bao trùm lấy mình. Sức mạnh này phảng phất nắm giữ trí tuệ và sức mạnh vô tận, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Thân thể của hắn phảng phất đã biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng lướt qua trong không gian vô tận, trước mắt Vệ Tông một vùng tăm tối, nhưng hắn vẫn cảm nhận được xung quanh tràn đầy năng lượng vô tận và ánh sáng. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mờ đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong không gian vô tận. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu suy xét rốt cuộc mình bây giờ đang ở trạng thái nào. Chuyện gì đang xảy ra với mình? Theo lý mà nói, mình đã thông qua khảo nghiệm của thế giới trước, hẳn là đã đến thế giới tiếp theo. Vậy chuyện gì đang xảy ra với mình bây giờ? Lúc này, ngay khi Vệ Tông suy tính như vậy, thân thể của hắn cũng đang không ngừng lướt qua, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất đã vượt qua giới hạn của con người, hắn bắt đầu cảm nhận được ánh sáng và năng lượng xung quanh đang không ngừng biến hóa, phảng phất đã không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Không biết qua bao lâu sau đó, Vệ Tông cảm nhận được, mình dường như không tiến vào thế giới tiếp theo, mà là tiến vào một không gian kỳ dị, không gian này không có hình dạng cố định, phảng phất được tạo thành từ dung nham và tinh thần chi lực vô tận hòa lẫn. Hắn cảm nhận được thân thể mình đang phiêu đãng trong sức mạnh này, không ngừng xuyên qua các lớp chắn thời không, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả xung quanh đều trở nên hư ảo và trừu tượng. Hắn thấy biển lửa vô tận và tiếng kêu gào của ác ma, cũng thấy tinh thần chi lực mà lão giả kia để lại trong cơ thể đang lưu truyền. Hắn thấy hình ảnh mình đang giãy giụa trong dung nham, cũng thấy hình ảnh mình trở thành người bảo vệ thế giới này. Những hình ảnh này nhanh chóng thoáng qua trước mắt hắn, phảng phất đang kể lại kiếp trước kiếp này của hắn. Vệ Tông cảm nhận được sự tồn tại của mình trở nên mơ hồ, phảng phất đã vượt qua giới hạn của thời gian và không gian. Hắn bắt đầu hòa nhập vào không gian dung nham và tinh thần đan xen này, trở thành một phần của vũ trụ, ý thức của hắn dần dần hòa làm một với dung nham và tinh thần chi lực. Hắn bắt đầu cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của vũ trụ này. Hắn cảm nhận được sức mạnh và trí tuệ của thế giới này, cũng cảm nhận được vị trí và sứ mệnh của mình trong thế giới này. Trong không gian thần bí và kỳ dị này, Vệ Tông bắt đầu lĩnh ngộ một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn không còn bị trói buộc bởi nhục thể, mà trở thành một sự tồn tại siêu việt vật chất. Hắn bắt đầu lý giải bản chất và quy luật của thế giới này, cũng hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong vũ trụ này. Trong quá trình chuyển kiếp này, Vệ Tông dần dần hiểu ra, thì ra, mình bây giờ vẫn đang trong quá trình cải tạo, thế giới này thật sự rất mạnh, cho dù đã đạt đến trình độ này, vẫn không ngừng cải tạo thân thể của mình, tăng cường sức mạnh của mình. Lúc này, dung nham chi lực và tinh thần chi lực vô tận hòa là một trong cơ thể Vệ Tông. Thân thể của hắn trong dung nham trở nên trong suốt và nóng bỏng, phảng phất trở thành một tinh thần chi quang nóng bỏng. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông lại xuất hiện trên bầu trời dung nham địa ngục. Thân thể của hắn trở nên hư ảo và trong suốt, hắn nhìn thế giới bị hủy diệt này, trong lòng tràn đầy cảm khái và suy tư. Hắn biết, sự hủy diệt của thế giới này là tất yếu, nhưng cũng là sự bắt đầu của tái sinh. Hắn sẽ dùng sức mạnh và trí tuệ của mình, một lần nữa xem xét thế giới này, nhìn quá trình hủy diệt của thế giới này, Vệ Tông cũng có nhiều cảm ngộ hơn. Không biết đã nhìn bao lâu sau đó, Vệ Tông biết, đã đến lúc mình rời đi. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông mới biết, lần này mới thật sự là lúc mình rời đi, đây mới là thời cơ chân chính để mình rời đi. Thế là lúc này, Vệ Tông không chút do dự nào, hắn ngoan ngoãn đi theo sức mạnh trong ánh sáng này. Lúc này, thân thể của hắn bị lực lượng này bao bọc, phảng phất xuyên qua đường hầm không thời gian vô tận, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, thế giới dung nham nguyên bản biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thế giới hoàn toàn xa lạ mà hắn chưa từng thấy. Chương 4563, tiên cảnh. Đây là một thế giới mà Vệ Tông trước đây chưa từng gặp. Cho nên lúc này, trong ánh mắt của Vệ Tông, cũng toàn là kinh ngạc, bởi vì thế giới thứ 8 này, hoàn toàn không giống với những gì Vệ Tông tưởng tượng, khác biệt rất lớn so với những gì hắn từng hình dung. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó, hắn mới chính thức đánh giá thế giới hoàn toàn mới trước mắt. Đây là một tiên cảnh tràn ngập sinh cơ và sức sống, tạo thành sự tương phản rõ rệt so với khung cảnh hủy diệt của dung nham địa ngục mà hắn đã trải qua. Trước đó, vừa bước chân lên thổ địa của thế giới này, Vệ Tông liền cảm nhận được một bầu không khí khác biệt. Không khí nơi đây tươi mát và ẩm ướt, mang theo một chút hương hoa ngọt ngào cùng mùi trái cây. Bầu trời hiện lên một màu xanh lam khó tả, óng ánh và trong suốt như viên ngọc bích tinh khiết nhất. Toàn bộ thế giới được bao quanh bởi những ngọn núi xanh mướt dồi dào. Núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, tựa như một bức tranh sơn thủy. Trong thế giới này, hắn thấy những ngọn núi cao vút trong mây, trên dãy núi bao phủ cây cối xanh tươi và dòng suối trong vắt. Trong núi mây mù bao phủ, phảng phất như lạc vào một bức tranh sơn thủy, hắn nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây, lông vũ của những chú chim này lập lòe ánh sáng rực rỡ. Trong thế giới này, hắn còn chứng kiến đủ loại động vật, có những con vật nhàn nhã dạo bước trên đồng cỏ, có những con vật ẩn mình kiếm ăn trong rừng cây, và có những con vật tự do bay lượn trên bầu trời. Hắn cảm nhận được sức sống và sức mạnh tràn đầy trong thế giới này. Trong thế giới này, cây cối cành lá xanh tươi, mỗi chiếc lá đều lập lòe ánh sáng linh động, những bông hoa nở rộ kiều diễm và ướt át, màu sắc rực rỡ, tỏa ra hương thơm mê người, bướm nhẹ nhàng nhảy múa trong bụi hoa, cỏ non không ngừng tỏa ra hơi thở xanh biếc, tất cả đều hài hòa và tươi đẹp. Thế giới này đơn giản quá mức tươi đẹp, thậm chí Vệ Tông cũng say mê sâu sắc. Trong mắt Vệ Tông, bầu trời hiện lên một màu lam mê hoặc, những đám mây trắng như tuyết, mềm mại như kẹo bông, ánh nắng mặt trời từ tầng mây chiếu xuống, màu sắc rạng rỡ như vàng ròng, trong không khí tràn ngập một hương thơm mát mẻ, đó là hương thơm hỗn hợp của cỏ tươi, hoa và cây cối. Trong tầm mắt của Vệ Tông, một vùng đất xanh biếc trải dài đến tận chân trời, trên đồng cỏ xanh mướt, hoa nở rộ như gấm, đủ loại màu sắc hòa quyện vào nhau, giống như một bức tranh hoa lệ. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa theo gió bay lượn, như những tinh linh đang nhảy múa. Trong thế giới này, hình dạng và màu sắc của cây cối vô cùng phong phú. Có những cây cao lớn và vững chãi, cành lá tươi tốt, lá xanh điểm xuyết những trái cây màu vàng óng. Có những cây lại có hình dạng uốn lượn và gân guốc kỳ lạ. Lá cây lập lòe ánh vàng, phảng phất như đang đắm chìm trong giấc mơ vàng dưới ánh mặt trời. Dòng suối nhỏ trên đồng cỏ uốn lượn chảy, tiếng nước xóc rách, chúng trong veo đến đáy, phản chiếu cảnh sắc tươi đẹp của thế giới xung quanh. Bên dòng suối nhỏ, những tảng đá hình thù kỳ lạ đứng yên lặng, được bao phủ bởi một lớp rêu xanh mỏng, phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng tang thương. Trong thế giới tựa như tiên cảnh này, Vệ Tông nghe thấy vô số âm thanh du dương, không biết từ đâu truyền đến, hắn hít thở sâu bầu không khí của thế giới này, cảm nhận được sự yên bình và hài hòa chưa từng có. Hắn dạo bước trong thế giới này, trong lòng tràn đầy khát khao khám phá thế giới mới này. Hắn muốn biết từng ngóc ngách của thế giới này, tìm tòi từng bí mật của nó. Trong thế giới hoàn toàn mới này, Vệ Tông bắt đầu hành trình mới của mình. Vệ Tông bước đi trên một vùng quê bao la, bước chân của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng tự nhiên trong thế giới này, phảng phất đã hòa nhập vào thiên nhiên. Hắn thấy rất nhiều sinh vật kỳ diệu sinh sống tự do tự tại trong tiên cảnh này, có những sinh vật mà hắn chưa từng thấy. Hắn cảm thấy thế giới này tràn đầy bất ngờ và thần bí, cần hắn khám phá và tìm tòi. Trong thế giới này, Vệ Tông còn chứng kiến rất nhiều người tu tiên, bọn họ mặc các loại tiên bào, điều khiển linh thú bay lượn trên bầu trời. Bọn họ hoặc là dạo bước trong tiên cảnh, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện trong những đám mây, tất cả đều lộ ra vẻ thần bí và cao quý. Vệ Tông biết, họ chắc chắn là những cường giả trong thế giới này, sở hữu sức mạnh và trí tuệ vô tận. Nhìn xem, đây là một thế giới tràn ngập người tu tiên, và khác biệt với những tu tiên giả mà hắn từng thấy trước đây. Những tu tiên giả ở đây không hề có bất kỳ sát khí nào trên người, cũng không có chút hơi hướng chiến đấu nào. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng kinh ngạc, bởi vì Vệ Tông trên thực tế cũng có thể coi là một tu tiên giả. Nhưng việc tu tiên của hắn, thay vì nói là tu tiên, thà nói là tu luyện sức mạnh thuần túy. Không chỉ Vệ Tông như vậy, đại đa số thế giới tu hành cũng đều như vậy. Mọi người thay vì nói là tu tiên, thà nói rằng, chính là tu luyện sức mạnh đơn thuần. Mọi người tu luyện, chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, để nghiền ép người khác, đơn giản và thô bạo như vậy. Nhưng mà, thế giới này lại hoàn toàn không giống, không giống với tất cả những thế giới mà Vệ Tông từng thấy. Chính vì vậy mà Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó tin. Thế là, Vệ Tông cũng bắt đầu từng bước tiếp xúc với các tu tiên giả trong thế giới này, để tìm hiểu con đường của bọn họ, để tìm hiểu rốt cuộc bọn họ tu luyện như thế nào. Cho nên, càng tìm hiểu sâu, Vệ Tông càng cảm thấy khó tin, những người tu luyện này tu hành thật sự quá kỳ lạ. Vệ Tông hiểu được, trong tiên cảnh tràn đầy sinh cơ và sức sống này, phương thức sinh hoạt của các tu tiên giả hoàn toàn khác biệt so với những gì Vệ Tông đã thấy trước. Đây, trên người họ không có bất kỳ sát khí nào, cũng không có hơi hướng chiến đấu nào, dù là một chút cũng không, điều này thật sự rất khó tin. Điều này tạo thành sự tương phản rõ rệt so với những tu tiên giả đầy tranh đấu và giết chóc ở bên ngoài. Ở bên ngoài, dù là những người mới bắt đầu bước chân trên con đường tu hành, cũng không thể tránh khỏi mang theo rất nhiều sát khí. Nhưng những người tu hành ở đây, dù là già hay trẻ, cũng không hề có bất kỳ sát khí nào. Thật sự một chút cũng không có. Không phải là giả vờ. Bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc với sát lục. Đừng nói là giết người. Trong mắt Vệ Tông, e rằng họ thậm chí còn chưa từng giết gà. Điều này thật sự quá khó tin. Trong thế giới này, những tu tiên giả theo đuổi một cuộc sống không tranh quyền thế. Họ rời xa sự ồn ào và tranh chấp của trần thế, chuyên tâm tu luyện, theo đuổi sự bình yên nội tâm và sự thăng hoa. Họ chú trọng tu dưỡng tinh thần, lấy việc siêu thoát phàm trần và đạt đến sự đồng thọ với trời đất làm mục tiêu. Chương 4564, đắm chìm. Những tu tiên giả ở đây thường tu luyện ở những sông núi có phong cảnh tuyệt đẹp, tìm kiếm linh khí và nguyên khí của thiên nhiên. Họ sống hòa hợp với tự nhiên, thuận theo quy luật của tự nhiên, mượn sức mạnh của tự nhiên để rèn luyện thân thể và linh hồn. Họ tôn thờ triết lý thiên nhân hợp nhất, cho rằng con người và tự nhiên là một thể thống nhất, chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể đạt đến cảnh giới tu tiên tối cao. Những tu tiên giả ở đây chú trọng tìm kiếm linh tính và trí tuệ trong tự nhiên. Họ thường đi lại giữa sông núi, mượn sức mạnh của thiên nhiên để rèn luyện thân thể và linh hồn. Họ quan sát hành vi của động vật và sự phát triển của thực vật, từ đó lĩnh hội sự cộng sinh hài hòa giữa con người và tự nhiên. Cùng sự khác biệt này, đám tu tiên giả ở ngoại giới thường vì tranh đoạt tài nguyên cùng quyền hạn mà tranh đấu lẫn nhau. Chiến đấu giữa bọn họ tàn khốc mà kịch liệt, thường dính đến sinh tử tồn vong. Còn trong thế giới này, đám tu tiên giả chú trọng nội tâm tu dưỡng và sự hài hòa với tự nhiên. Bọn hắn sẽ không vì ngoại giới quấy nhiễu mà mất đi bản thân. Hơn nữa, khác với tu tiên giả ở ngoại giới, tu tiên giả nơi này chú trọng tu luyện nội công. Bọn hắn thông qua điều tiết hô hấp, minh tưởng và các phương pháp tu luyện đặc thù để tăng cường sức mạnh bên trong và cảnh giới tinh thần. Phương thức tu luyện này giúp bọn hắn có thể kiểm soát tốt hơn thân thể và cảm xúc, đạt đến sự bình tĩnh và thăng hoa trong nội tâm. Ngoài nội công, tu tiên giả trong thế giới này còn sử dụng các loại linh dược và linh thực để tăng cường tu vi và sinh mệnh lực. Những dược vật và đồ ăn này được chế từ các loài thực vật, động vật hoặc khoáng vật đặc thù, có hiệu quả trị liệu và năng lượng kỳ lạ. Chúng có thể dùng để tăng cường mọi mặt của bản thân. Những bảo vật như vậy ở thế giới này đơn giản là khắp nơi, cho nên những người tu tiên này không cần phải chém giết vì một chút bảo vật. Có thể nói, ở thế giới này, ven đường tùy tiện cũng có đủ loại bảo vật, đối với bọn hắn mà nói, đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Trong tiên cảnh này, cách sinh hoạt của đám tu tiên giả cũng khác với ngoại giới. Bọn hắn theo đuổi sự bình tĩnh và thăng hoa nội tâm, vì vậy chú trọng tu luyện nội công và bồi dưỡng tinh thần. Bọn hắn không truy cầu hưởng thụ vật chất và sự phồn hoa bên ngoài, mà là tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn và sự phong phú trong tinh thần. Ngoài ra, tu tiên giả nơi đây còn chú trọng truyền thừa và dạy bảo. Bọn hắn đem kinh nghiệm và trí tuệ của mình truyền thụ cho hậu bối và đệ tử, giúp bọn hắn trưởng thành và tiến bộ. Bọn hắn sẽ không vì ghen ghét hoặc nguyên nhân khác mà che giấu tu vi và tri thức, mà sẵn lòng chia sẻ và giao lưu với người khác. Trong tiên cảnh này, cách sinh hoạt và mục tiêu theo đuổi của đám tu tiên giả khác với ngoại giới. Bọn hắn chú trọng sự hài hòa với tự nhiên, tu dưỡng nội tâm, bồi dưỡng tinh thần, cũng như truyền thừa và dạy bảo. Phương thức sống và mục tiêu theo đuổi của bọn hắn cho phép bọn hắn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Trong tiên cảnh tràn đầy sinh cơ và sức sống này, nếu có điểm gì tương tự giữa tu tiên giả nơi đây và ngoại giới, thì đó chính là việc bọn họ cũng theo đuổi trường sinh bất lão. Bọn hắn thông qua tu luyện và các phương pháp đặc thù để kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạt đến vĩnh sinh. Tuy nhiên, dù cùng theo đuổi trường sinh bất lão, tu tiên giả nơi đây và ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Tu tiên giả ngoại giới theo đuổi trường sinh bất lão là để vĩnh viễn nắm giữ quyền lực, hưởng thụ sức mạnh cường đại mà mình có được, và mãi mãi áp bức kẻ yếu. Còn ở thế giới này, những người tu tiên theo đuổi trường sinh bất lão không phải để hưởng thụ cuộc đời vĩnh hằng. Bọn hắn có những mục tiêu cao hơn, mục tiêu này khiến bọn hắn chú trọng hơn giá trị và ý nghĩa của sinh mệnh, cũng như cách cộng sinh hài hòa với tự nhiên. Đó là một sự theo đuổi về tinh thần, hoàn toàn khác biệt với vật chất. Chính vì sự khác biệt này giữa tu tiên giả thế giới này và ngoại giới mà thế giới này trở nên đặc biệt và tươi đẹp đến thế. Thế giới này quả thật vô cùng mê hoặc, vẻ đẹp và sức sống của nó khiến không ai có thể cưỡng lại. Vệ Tông ở trong đó, cảm nhận cảnh đẹp xung quanh và không khí trong lành, hắn thấy vô số bảo vật nằm rải rác trên mặt đất và giữa các cây cối. Những bảo vật này lấp lánh ánh sáng, như đang mời gọi hắn. Vệ Tông cúi người, nhặt lên một quả trái cây giống như bảo thạch, trái cây trong suốt, lấp lánh ánh sáng mê người. Hắn nhẹ nhàng cắn một miếng, lập tức cảm nhận được vị ngọt mát và năng lượng vô tận tràn vào cơ thể. Hắn cảm thấy thể lực khôi phục ngay lập tức, dường như mọi mệt mỏi vừa rồi đều tan biến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây trôi lơ lửng như đang vẫy tay với hắn. Hắn đưa tay ra, như thể có thể chạm vào những đám mây mờ ảo kia. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến đầu óc hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Đây quả là một thế giới tươi đẹp. Vệ Tông dạo bước rất lâu trong tiên cảnh này, cảm nhận vẻ đẹp và sự thần bí của nó. Dần dần, hắn hiểu được sự theo đuổi và tín ngưỡng của các tu tiên giả nơi đây, cũng cảm nhận được sự bình tĩnh trong nội tâm và sự thăng hoa trong tinh thần của bọn hắn. Hắn biết, mình đã đến một thế giới khác biệt với những nơi khác. Một thế giới tràn đầy những điều kỳ mộ và khả năng vô tận. Trong tiên cảnh này, Vệ Tông còn chứng kiến nhiều cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc. Có khi, hắn thấy một thác nước từ trên trời đổ xuống, tạo thành màn nước khổng lồ, đẹp như thiên nữ tán hoa. Có khi, hắn thấy một hồ nước tĩnh lặng và trong veo, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và mây trắng. Có khi, hắn thấy sấm sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cả thế giới. Sau đó là tiếng sấm rền vang vọng từ xa. Vệ Tông dạo bước rất lâu trong tiên cảnh, cảm nhận vô vàn vẻ đẹp của nơi này. hắn cảm thấy tâm hồn được thăng hoa và thanh lọc, linh hồn như hòa quyện vào thế giới này, hắn biết mình đã có chút chìm đắm vào thế giới này. Đây không phải là nói đùa, Vệ Tông thực sự có chút say mê, thậm chí có thể nói, hắn có chút không muốn rời đi, có lẽ ngay cả Vệ Tông cũng không nhận ra, giờ đây hắn đã hoàn toàn không muốn rời khỏi thế giới này. Còn những thứ như thế giới thí luyện hay nhiệm vụ, Vệ Tông hoàn toàn chẳng để ý đến, hắn chỉ muốn đắm chìm trong thế giới này. Đúng vậy, có lẽ Vệ Tông không ý thức được rằng hắn đã bị thế giới này hấp dẫn sâu sắc, thậm chí có thể nói là mê muội. Hắn tìm thấy sự bình tĩnh và yên tĩnh trong tâm hồn, cảm nhận được sức sống và năng lượng chưa từng có. Những cuộc thí luyện và nhiệm vụ trước kia, trước thế giới tươi đẹp này, dường như không còn quan trọng như vậy nữa. Chương 4565, thứ 4565 Thiên Cung. Hắn đắm chìm trong thế giới này, tận hưởng từng khoảnh khắc vẻ đẹp và sự yên tĩnh. Hắn không còn bị những nhiệm vụ và trách nhiệm hỗn tạp ràng buộc, chỉ đơn thuần tận hưởng mọi thứ mà thế giới này mang lại. Hắn tìm thấy con người thật của mình và tìm thấy cuộc sống, hy vọng mà hắn theo đuổi. Có lẽ, đây chính là nơi trở về mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Thế giới này cho hắn cơ hội sống lại một lần nữa, cho phép hắn gạt bỏ gánh nặng quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Hắn không cần gánh vác những trách nhiệm nặng nề và sứ mệnh nữa, mà chỉ cần sống theo tiếng gọi của trái tim, theo đuổi những gì mình thực sự mong muốn. Mặc dù Vệ Tông có thể không hoàn toàn ý thức được sự thay đổi của bản thân, nhưng hắn đã hoàn toàn khác với trước đây. Vệ Tông trước kia là một người khó lường, cả người như một vực sâu đen kịt, khí thế vô cùng đáng sợ. Dù sao, Vệ Tông nguyên bản là nhân vật hàng đầu vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ, khí tức tự nhiên vô cùng đáng sợ. Hắn tuyệt đối không phải là người lương thiện, còn bây giờ, khí tức của Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi, cả người tràn đầy sức sống, không còn vẻ thâm bất khả trắc và dã tâm bừng bừng trước kia. Vệ Tông lúc này ngược lại lộ ra một vẻ tươi mới, xinh đẹp, trong ánh mắt hắn tràn đầy ánh sáng và nhiệt huyết, như thể cả thế giới không chứa hết được những ước mơ và khát vọng của hắn. Cử chỉ của hắn đều toát lên sự tự tin và ung dung, như thể đã tìm được nơi thuộc về và sứ mệnh của mình. Thế giới này đối với Vệ Tông không còn là một cuộc thí luyện hay nhiệm vụ, mà là sự hướng tới và theo đuổi thực sự từ sâu thẳm trong nội tâm. Hắn sẵn lòng đắm mình trong thế giới này, để khám phá thêm những điều tươi đẹp và kỳ diệu, bất kể tương lai có gặp phải khó khăn hay thử thách gì, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả những gì thế giới này mang lại. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của thế giới này. Sau một hồi dạo bước trong tiên cảnh, Vệ Tông cuối cùng đã đến một nơi. Nơi đây có một cung điện to lớn, trên cửa cung điện treo một tấm biển lớn màu vàng, trên đó viết hai chữ lớn: Thiên Cung. Vệ Tông biết, đây chắc chắn là một trong những nơi thần bí nhất của thế giới này. Cung điện cao đến mấy trăm trượng, như một ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa trời đất. Trên tường cung điện được khảm đủ loại bảo thạch quý hiếm và kim loại, khiến cả cung điện lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vệ Tông đứng trước cửa cung điện, cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Sự to lớn và tráng lệ của cung điện khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vẻ ngoài của cung điện toát lên khí thế hùng vĩ, như một pháo đài kiên cố, khiến người ta có thể cảm nhận ngay được sự trang nghiêm và uy nghi của nó. Tường cung điện được xây bằng loại đá đen khổng lồ có tên Huyền Vũ Nham, loại đá này cứng rắn vô cùng, như tường đồng vách sắt. Dưới ánh mặt trời, những viên đá này lấp lánh ánh sáng đen, như những ngọn lửa ẩn trong bóng tối. Mái cung điện được lợp bằng ngói lưu ly màu vàng, những mảnh ngói này dưới ánh mặt trời lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống cung điện. Toàn bộ cung điện có đường nét đơn giản, rõ ràng, tạo cho người ta cảm giác trang trọng và thần bí. Phía trước cung điện là một quảng trường khổng lồ, được lát bằng ngọc thạch trắng, như một cánh đồng tuyết trắng xóa. Hai bên quảng trường trồng những loại kỳ hoa dị thảo, tỏa hương thơm ngát. Ở giữa quảng trường có một bức tượng lớn, tạc hình một con phượng hoàng vàng khổng lồ, phượng hoàng như đang bay lượn, tạo cho người ta cảm giác khao khát tự do. Hắn đẩy cửa cung điện, bước vào tòa cung điện mang đậm phong cách tiên giới. Bước vào bên trong, Vệ Tông lại càng kinh ngạc hơn trước cảnh tượng hiện ra. Toàn bộ cung điện được chiếu sáng bằng đèn lồng và ánh nến màu vàng, như thể đang lạc vào một giấc mơ. Trên trần nhà cao vút được khảm đủ loại họa tiết và hoa văn chạm khắc, mỗi chỗ đều tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Trên trần nhà treo hàng ngàn dây xích vàng, trên các dây xích này được khảm đủ loại bảo thạch, giống như ngân hà rực rỡ trên bầu trời. Bên trong cung điện, Vệ Tông thấy được những cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc. Toàn bộ cung điện được chiếu sáng bởi đèn lồng và ánh nến màu vàng, như thể đang lạc vào một giấc mơ. Trên trần nhà cao vút được khảm đủ loại họa tiết và hoa văn chạm khắc, mỗi chỗ đều tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Sàn nhà được trải bằng thảm đỏ mềm mại, như thể đang bước đi trên mây. Trên thảm thêu đủ loại họa tiết bằng vàng bạc, như rồng phượng trình tường, muôn hoa đua nở, vô cùng lộng lẫy. Vệ Tông chỉ liếc nhìn thôi cũng đã cảm thấy kinh ngạc. Trong cung điện, hắn thấy rất nhiều tiên nhân và thần linh đang tu luyện, đàm phán về hòa bình. Khuôn mặt của bọn họ trang nghiêm và thần bí, như thể nắm giữ vận mệnh của cả thế giới. Ở chính giữa cung điện, có một tế đàn hình tròn lớn, phía trên là một bức tượng khổng lồ, đó là một hình bóng mạnh mẽ có khuôn mặt mờ ảo, căn bản không nhìn rõ, như một tu tiên giả thần bí và cường đại. Bức tượng cao tới mấy trượng, tạo cho người ta cảm giác trang nghiêm và thần bí. Tượng được tạc từ một loại khoáng thạch cứng rắn có tên Long tinh, loại khoáng thạch này có năng lượng dao động mạnh mẽ, toàn bộ bức tượng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt. Như thể có một lực lượng thần bí đang không ngừng phát ra. Phần đầu của bức tượng được che kín bởi một tấm khăn trùm đầu màu đen lớn, khiến không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt. Trên khăn trùm đầu được khảm rất nhiều bảo thạch lấp lánh ánh sáng xanh biếc, như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Bên dưới tấm khăn trùm đầu, có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Đôi mắt này lấp lánh ánh sáng mê người, như thể có một sức mạnh cường đại đang chảy trong đó. Bức tượng có bờ vai rộng và rắn chắc, các cơ bắp có thể thấy rõ ràng, hai cánh tay rủ xuống, bàn tay nắm thành quả đấm, như đang phô trương sức mạnh. Trên các ngón tay được gắn những móng vuốt kim loại đen sắc bén, lấp lánh ánh hàn, khiến người ta rùng mình. Những móng vuốt này dường như được làm từ một loại kim loại đen, cứng rắn và sắc bén, như thể có thể xé nát mọi thứ. Toàn bộ bức tượng tỏa ra một khí tức thần bí và mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy kính sợ. Vệ Tông chỉ liếc nhìn bức tượng này cũng cảm thấy mình như rơi vào trong hỗn loạn vô tận. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình như bị bức tượng này hút lấy, như thể có một sức mạnh cường đại đang không ngừng nuốt chửng ý thức của mình. Hắn cố gắng kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình để khôi phục lại từ trạng thái hỗn loạn này. Vệ Tông hít một hơi thật dài, cảm thấy như đã giành lại được quyền kiểm soát. Hắn lại quan sát bức tượng, trong lòng tràn đầy kính sợ và khâm phục. Hắn biết bức tượng này đại diện cho một tu tiên giả vô cùng cường đại. Trí tuệ và sức mạnh của người đó đều tỏa ra ánh sáng vô tận. Chương 4566, người đến. Lúc nhìn thấy bức tượng kia, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, đúng là quá kinh khủng. Bản thân chỉ liếc mắt nhìn mà đã cảm thấy như mình sắp hoàn toàn chìm vào trong đó. Thế là rất nhanh, Vệ Tông liền quay đầu đi, không nhìn bức tượng nữa. Hắn trực tiếp đi vòng qua bức tượng, tiếp tục đi sâu vào bên trong cái gọi là thiên cung này. Càng đi vào trong thiên cung, Vệ Tông càng cảm thấy mình như bị đắm chìm vào trong đó. Linh khí nơi này dồi dào và tinh khiết, khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào tiên cảnh. Hắn thậm chí có thể nói là có chút lâm vào bên trong, không muốn ra tới. Trong thiên cung này, khắp nơi đều là khí tức tinh thuần đến cực điểm. Phảng phất mỗi một tấc trong không khí đều tràn đầy năng lượng thần bí. Vệ Tông chỉ cần nhẹ nhàng hít vào một ngụm, cũng cảm giác toàn thân thư sướng, tinh thần vì đó rung lên. Hắn cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình thoải mái và gột rửa. Mỗi một tế bào đều trở nên sinh động, lực lượng của hắn tại cổ khí tức khuấy động phía dưới cũng bắt đầu dục dịch. Phảng phất muốn xông phá sự gò bó của thân thể, Vệ Tông cảm thấy trong thân thể mình có một cỗ sức mạnh cường đại đang cuộn trào, khiến hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn biết đây là linh khí trong thiên cung tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với hắn, nhưng hắn cũng biết rõ đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Vệ Tông cũng không dừng bước lại, hắn hít vào một hơi thật dài, cảm giác chính mình phảng phất đã thông suốt, hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú tìm tòi mỗi một ngóc ngách của thiên cung, cảm thụ được khí tức và năng lượng nơi này. Hắn phát hiện linh khí nơi này dường như có nguồn gốc và cấp độ khác nhau. Có nhiều chỗ linh khí càng nồng đậm và tinh khiết, còn có nhiều chỗ lại tương đối mỏng manh. Hắn bắt đầu thử tìm kiếm mối liên hệ và quy luật giữa những linh khí này, hy vọng có thể nắm bắt chúng tốt hơn. Việc tìm tòi trong thiên cung khiến Vệ Tông cảm thấy ngày càng hưng phấn và phong phú. Hắn cảm thấy mình phảng phất tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này hết thảy đều mới lạ và tươi đẹp. Hắn bắt đầu càng cố gắng tu luyện nội lực của mình, hy vọng có thể tận dụng tốt hơn những linh khí này, để bản thân trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Bất quá kỳ lạ là, rõ ràng là khí tức rất mạnh mẽ, nhưng Vệ Tông lại không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông bây giờ đã sớm không quan tâm cái gọi là nguy hiểm. Hắn bây giờ chỉ muốn đắm chìm trong thế giới này. Cái gọi là nguy hiểm là gì, Vệ Tông cũng sớm đã không cần để ý. Luồng khí tức mạnh mẽ kia đang nhanh chóng hướng về phía Vệ Tông. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tốc độ này, chỉ cần là người đầu óc bình thường, đều có thể cảm nhận được. Thực lực của người này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đây tuyệt đối là một kẻ cường hãn kinh khủng. Nếu là Vệ Tông trước kia, đã sớm như lâm đại địch, nhưng bây giờ Vệ Tông lại hoàn toàn khác, hắn căn bản không hề lưu ý. Rất nhanh, luồng khí tức mạnh mẽ kia như gió lốc cuốn tới, trong nháy mắt đến bên cạnh Vệ Tông, một thanh niên mặc áo bào đen đứng trước mặt hắn. Áo bào đen của thanh niên này không có bất kỳ trang trí nào, lại cho người ta một cảm giác trầm trọng thần bí. Mặt mũi của hắn bị vành nón đen che khuất, khiến không ai có thể thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra trên người hắn. Sau khi nhìn thấy thanh niên này, trong lòng Vệ Tông lại rất bình thường. Nếu là trước kia, hắn đã sớm hết sức cảnh giác, nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Bất quá cho dù là như vậy, hắn vẫn cảm nhận được thực lực của thanh niên này không tầm thường, vượt xa chính mình. Nếu Vệ Tông có thể giữ được tỉnh táo, hắn sẽ phát hiện thanh niên này giống như mình, cũng là cường giả đỉnh cấp từ bên ngoài tiến vào, mà bây giờ cả hai đều lâm vào thế giới thiên cung thần bí này, không thể tự kiềm chế. Trong mắt thanh niên ánh lên ánh sáng nóng bỏng, phảng phất đang thưởng thức thế giới này. Hắn nhìn Vệ Tông, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ và tán thưởng. Vốn dĩ, cả hai đều có thực lực và trí tuệ siêu việt người thường. đều có khát vọng và theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng mà, thời khắc này Vệ Tông và thanh niên đều lâm vào thế giới trước mắt. Không thể tự kiềm chế, ý thức của họ bị vẻ đẹp của thế giới này hấp dẫn, bị cảnh tượng tràn đầy sinh cơ của nó mê hoặc, họ chìm đắm trong thế giới như tiên cảnh này, quên đi thời gian trôi qua. Thanh niên áo bào đen phiêu đãng trong gió nhẹ, giống như u linh trong bóng tối, quỷ dị thần bí, ánh mắt của hắn tự do mà hoang mang, phảng phất đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại không thể tìm ra. Nội tâm hắn tràn đầy mâu thuẫn và giãy giụa, hắn muốn tìm tòi thế giới này, nhưng lại sợ mất đi bản thân, hắn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng lại không thể dứt bỏ tình cảm nhân gian. Thân thể hắn chập chờn trong gió nhẹ, giống như tơ liễu trong gió, bước chân của hắn nhẹ nhàng mà lung lay, như đám mây trôi trên mặt đất, ngón tay hắn run nhẹ, dường như đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hô hấp của hắn dồn dập mà nặng nề, phảng phất đang chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Thanh niên vươn tay ra, muốn chạm vào vẻ đẹp của thế giới này, nhưng khi ngón tay hắn chạm vào một chiếc lá, lại cảm thấy đau đớn, đó là một cơn đau sắc nhọn, xé tim, hắn muốn lùi bước, nhưng lại bị một cỗ sức mạnh cường đại dẫn dắt tiến lên. Hắn bây giờ đã rơi vào một trạng thái vô cùng hỗn loạn. Thanh niên này không giống Vệ Tông, hắn đã lâm vào quá sâu, ánh mắt có chút ngơ ngác, đã hoàn toàn bị thế giới trước mắt hấp dẫn, không thể tự kiềm chế, thân thể hắn run nhè nhẹ, phảng phất đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong thân thể hắn, nhưng ý thức của hắn dường như đã lạc mất trong thiên cung này. Hắn còn thảm hại hơn Vệ Tông, lúc này Vệ Tông tuy cũng rơi vào thế giới này, nhưng chỉ cảm thấy thế giới này tương đối tươi đẹp, không muốn rời đi, còn thanh niên này thì bi ai hơn nhiều. Lúc này sắc mặt hắn đã hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt hoàn toàn vô thần, trông như đã mất hoàn toàn bản thân. Lúc này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông vốn đang đắm mình vào vẻ đẹp của thế giới, cũng hít một hơi thật sâu, tiếp đó ngay lập tức, tinh thần vốn đang chìm sâu cũng chấn động. Vệ Tông đột nhiên cảm thấy có chút kinh khủng, có chút không thích hợp, giống như mình đã có chút mất đi bản thân. Hắn bắt đầu chú ý đến khí tức xung quanh, đó là một loại khí tức tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh cơ và sức sống. Hắn cảm nhận được nhịp đập của đại địa, nghe được tiếng hít thở của cây cối, ngửi thấy hương hoa mát dịu trong không khí, tất cả điều này khiến hắn cảm thấy thân thiết và quen thuộc, phảng phất như hắn từng sống trong môi trường như vậy. Chương 4567, Trầm Luân. Thế nhưng, rõ ràng là khí tức thân thiết như vậy, ấm áp và tràn đầy sức sống như vậy, rõ ràng mình nên đắm chìm vào đó, nhưng bây giờ, Vệ Tông lại có chút giãy giụa, hắn cảm thấy mình dường như bị thứ gì đó khống chế, muốn giãy giụa nhưng không giãy giụa ra được. Lúc này, dù không khí của thế giới mới này tốt đẹp đến thế nào, Vệ Tông vẫn nhận ra sâu sắc, mình phảng phất bị một loại gò bó vô hình khống chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể tự do đắm mình trong đó, hắn cảm thấy ý thức của mình đang giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi cái gò bó vô hình kia. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, phảng phất bị bóng tối vô tận nuốt chửng, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nỗi sợ hãi trong lòng như dã thú điên cuồng gào thét. Hắn muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng lại phát hiện mình phảng phất bị cố định tại chỗ, không thể di chuyển. Vệ Tông cảm thấy tinh thần mình đang không ngừng giãy giụa, cố gắng tìm kiếm lối ra. Hắn bắt đầu gọi người thanh niên mặc áo bào đen trong lòng, hy vọng hắn có thể nghe thấy tiếng mình, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, giúp mình thoát khỏi sự trói buộc này. Nhưng hình ảnh người thanh niên kia lại càng ngày càng mơ hồ, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Vệ Tông cảm thấy lòng mình tràn ngập tuyệt vọng, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể tránh khỏi sự trói buộc này hay không, liệu có thể giành lại tự do hay không. Cho nên lần này Vệ Tông thực sự cảm thấy có gì đó rất không ổn. Khi hắn nhìn lại người thanh niên áo bào đen, trong lòng lại cảm thấy có chút kinh khủng và bất an. Hắn phát hiện cơ thể thanh niên kia đang nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như đang chịu đựng nỗi đau mãnh liệt hơn mình gấp vạn lần. Trong hai mắt hắn lóe lên ánh sáng cuồng bạo, phảng phất như đang cất giấu một loại tình cảm mãnh liệt sâu trong nội tâm. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy có chút không bình thường, hắn bắt đầu nhận ra người thanh niên này cũng giống mình, là cường giả đỉnh cấp từ bên ngoài tiến vào thế giới này. Nhưng trạng thái của thanh niên này lại khiến hắn có chút bất an. Hắn trông như bị một lực lượng nào đó khống chế, đã mất đi ý thức bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới này. Trong lòng Vệ Tông bắt đầu có chút cảnh giác, thanh niên này có thể đi đến thế giới thứ 8, chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối là đỉnh cấp, dù sao, bản thân cũng là cường giả đỉnh cấp vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Thêm vào đó, có thể xâm nhập vào thế giới thứ 8, thực lực của hắn tuyệt đối là đỉnh cấp trong số các đỉnh cấp. Nhưng một cường giả đỉnh cấp như vậy mà cũng lạc lối trong thế giới này, điều này cho thấy thế giới này quỷ dị đến mức nào. Thật sự là quá khó tin. Vệ Tông muốn mở miệng hỏi thanh niên này có phải cũng từ bên ngoài đến không, nhưng cổ họng của hắn như bị vật gì đó chặn lại, không thể phát ra một tiếng động nào. Hắn muốn di chuyển cơ thể, nhưng lại phát hiện cơ thể mình dường như đã không còn thuộc về mình, hoàn toàn không thể di chuyển. Trong lòng Vệ Tông dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Hắn cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra một tiếng động nào. hắn muốn mở miệng hỏi người thanh niên kia có phải cũng từ bên ngoài đến không, nhưng phản ứng của cơ thể lại khiến hắn tuyệt vọng. Thân thể của hắn phảng phất bị một sức mạnh mà mình hoàn toàn không thể tưởng tượng khống chế, hoàn toàn không thể di chuyển. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên hoảng sợ, trong lòng tràn ngập bối rối và bất lực. Hắn muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng lại phát hiện mình phảng phất rơi vào bóng tối vô tận, không thể tự kiềm chế. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy tim mình đập dồn dập, huyết dịch phảng phất bị một cỗ sức mạnh cường đại rút ra, tràn lên não. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu dần dần rời xa hắn. Hắn cảm thấy linh hồn mình phảng phất bị một sức mạnh cường đại dẫn dắt, không ngừng rời xa cơ thể mình. Trước đó tại thế giới như tiên cảnh này, Vệ Tông đã bắt đầu hành trình mới của mình. Hắn chờ mong mỗi ngày trong tương lai, chờ mong sáng tạo nên câu chuyện cuộc đời của riêng mình trong thế giới này. Hắn biết thế giới này sẽ trở thành một hồi ức đẹp của cuộc đời, trở thành một chương quan trọng trong cuộc đời hắn. Nhưng thời khắc này Vệ Tông lại rơi vào tuyệt vọng. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đã bị sức mạnh của thế giới này khống chế, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể thoát khỏi sự trói buộc này hay không, liệu có thể giành lại tự do hay không trong thế giới mới tràn đầy bất trắc và nguy hiểm này. Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được một thử thách và áp lực mới. Hắn biết mình cần giữ được tỉnh táo và minh mẫn, cần không ngừng nỗ lực và dãy giụa mới có thể đối phó với những thử thách và khảo nghiệm của thế giới này. Nhưng thời khắc này Vệ Tông lại cảm thấy ý thức của mình đang dần dần biến mất. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình phảng phất đã phân ly, trở nên ngày càng xa xôi. Hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình đã trở nên vô nghĩa, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thế giới này nuốt chửng. Bất quá, Vệ Tông cuối cùng không phải người bình thường, dù sao hắn cũng có sức mạnh khó tưởng tượng. Bản thân Vệ Tông chính là cường giả đỉnh cấp vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Đặc biệt là Vệ Tông đã có chút phòng bị. Vệ Tông và thanh niên kia có chút khác biệt, thanh niên kia không có bất kỳ phòng bị nào, nhưng Vệ Tông bây giờ đã có không ít phòng bị. Theo lý thuyết, hắn đã chuẩn bị, bởi vậy, nhờ không ngừng nỗ lực và giãy giụa, ý thức của Vệ Tông bắt đầu dần dần quay trở lại. Hắn cảm thấy linh hồn mình chậm rãi thoát khỏi sự gò bó trong bóng tối, trở về lại thân thể mình. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, ý thức cũng dần dần hồi phục. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của mình, cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Hắn bắt đầu có thể khống chế thân thể mình, khiến ngón tay và ngón chân di chuyển. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu từng chút một khôi phục thể lực. Dần dần, thân thể Vệ Tông khôi phục, trong cơ thể hắn lại tràn đầy sức mạnh và sức sống. Tinh thần của hắn bắt đầu tỏa sáng, nỗi sợ hãi và bối rối trong lòng cũng dần dần bình ổn lại. Hắn biết ý thức của mình đã quay lại, mình đã giành lại được tự do và quyền kiểm soát sức mạnh của mình. Hắn bắt đầu nhìn lại tất cả những gì vừa xảy ra. Hắn biết mình đã bị sức mạnh của thế giới này khống chế, rơi vào bóng tối vô tận, nhưng nhờ không ngừng nỗ lực và dãy giụa, hắn đã thành công thoát khỏi sự gò bó đó, trở về lại thế giới tự do. Vệ Tông cảm thấy lòng mình tràn đầy kinh hãi, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác thành tựu. Hắn biết đây là do mình đã nỗ lực và dũng cảm vượt qua. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đã hòa làm một, một lần nữa trở thành một con người hoàn chỉnh. Lúc này Vệ Tông cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi, thiếu chút nữa, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế giới này, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối, không còn cách nào thoát ra. Cho đến vừa rồi, Vệ Tông mới phát hiện mình giống như thanh niên kia, đều rơi vào thế giới thiên cung thần bí này, không thể tự kiềm chế. Chương 4568, thức tỉnh. Ánh mắt của cả hai đều trở nên trống rỗng và ngơ ngác, phảng phất đã bị thế giới này hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Thân thể của họ phảng phất bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế, hoàn toàn không thể di chuyển. Lúc này, dù Vệ Tông đã vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối, nhưng tình cảnh hiện tại vẫn rất bất ổn. Bất kể là Vệ Tông hay thanh niên kia, bây giờ họ vẫn đang ở trong thiên cung. Trong thiên cung thần bí này, họ đang đối mặt với những nguy hiểm không lường trước. Bọn hắn không biết bí mật của thế giới này là gì, cũng không biết liệu mình có thể trở lại ngoại giới hay không. Bọn hắn chỉ có thể trong thế giới này không ngừng bồi hồi, tìm kiếm đường ra. Cùng với việc bọn hắn không ngừng đi tới, thiên cung này cũng hoàn toàn khác biệt. Trước đây, thiên cung vô cùng hoa lệ, vô cùng to lớn nguy nga, giống như tiên cảnh, nhưng bây giờ, những gì bọn hắn nhìn thấy không còn là tiên cảnh, mà là một mảnh trắng xóa, khiến người vô cùng kinh khủng. Mảnh thế giới trắng xóa này phảng phất không có điểm cuối, hoàn toàn trống trải yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh và màu sắc nào. Vệ Tông cùng thanh niên áo bào đen trước mắt chỉ có một mảnh mênh mông màu trắng này. Phảng phất bọn hắn đã chạy tới tận cùng thế giới, cũng không còn cách nào đi tiếp. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi và bất an. Bọn hắn không biết thế giới trắng xóa này là gì, cũng không biết vì sao nó lại biến thành như vậy. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, hoài nghi liệu mình có thể an toàn trở về thế giới cũ hay không. Nhưng bọn hắn biết không thể từ bỏ. Bọn hắn cắn chặt răng, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn bắt đầu quan sát thế giới trắng xóa này, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối hoặc gợi ý. Bọn hắn phát hiện màu trắng của thế giới này không phải đơn thuần màu trắng. Nhìn kỹ lại, sẽ thấy trong đó xen lẫn một chút màu xám và những đốm đen. Những đốm này phảng phất là do một lực lượng nào đó đang khống chế thế giới này, khiến nó trở nên quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi. bọn hắn còn phát hiện màu trắng của thế giới này cũng không tĩnh. Nó không ngừng biến hóa và dao động, phảng phất có một cỗ lực lượng đang không ngừng thúc đẩy thế giới này phát triển. Những biến hóa và dao động này dường như có quy luật, nhưng cũng dường như là ngẫu nhiên. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy thế giới này tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm, cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn. Trong khi không ngừng tiến lên, bọn hắn còn phát hiện một vài tình trạng vô cùng kỳ dị. Bọn hắn đột nhiên nghe được những âm thanh kỳ quái, phảng phất như có người đang nói nhỏ hoặc một loại sinh vật nào đó đang gầm thét. Những âm thanh này dường như truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi và bất an. Bọn hắn còn phát hiện, thế giới này tựa hồ tồn tại một vài lực lượng vô hình đang ngăn cản bọn hắn tiến lên. Những lực lượng này phảng phất là một loại chướng ngại vô hình, khiến bọn hắn không thể đi tiếp, nhưng những lực lượng này không phải lúc nào cũng tồn tại. Chúng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoang mang và khó hiểu. Trong thiên cung thần bí này, lúc này hai người lâm vào nguy hiểm không lường trước, bọn hắn không biết bí mật của thế giới này là gì, cũng không biết liệu mình có thể trở lại ngoại giới hay không. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng bồi hồi trong thế giới này, tìm kiếm đường ra, nhưng thế giới thiên cung này dường như không có điểm dừng. Bọn hắn không ngừng đi tới đi lui, phảng phất mãi mãi không thể đến đích. Lúc này, đối với hai người, cả thân thể và tinh thần đều đang không ngừng tiêu hao. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảnh thế giới trắng mịt mờ. Mảnh thế giới màu trắng này phảng phất là một mê cung vô tận, khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Bọn hắn không biết mình đang đi đến đâu, cũng không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Bọn hắn chỉ biết mình phải tiếp tục đi thẳng, không ngừng tiến lên, mới có thể tìm được đường ra. Không biết qua bao lâu, hai người đã đi một khoảng cách xa xôi vô tận, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện ra sự khác biệt. Trong một mảnh trắng xóa, hai người phát hiện một vệt kim quang, đây là ánh sáng màu vàng thuần khiết. Đến mức này, dù là vệ tông hay thanh niên áo bào đen kia cũng không chút do dự, trực tiếp tiến lên, đi vào bên trong kim quang đó. Bọn hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Ngay sau đó, vệ tông và thanh niên kia đồng thời bị kim quang bao phủ. Thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy, đó là một cơn đau dữ dội, phảng phất như thân thể và tinh thần của bọn hắn đều bị xé nát. Kim quang dần dần tan biến, cơ thể vệ tông và thanh niên kia cũng cuối cùng ngừng run rẩy. Bọn hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng lúc này, trong mắt bọn hắn dường như có thêm một tia thanh minh. Vệ tông cảm thấy cơ thể mình phảng phất bị một cỗ sức mạnh cường đại khống chế, hoàn toàn không thể cử động, hắn cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị xé nát, vô cùng đau đớn, hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng lại phảng phất như bị thứ gì đó ngăn chặn, không thể phát ra âm thanh. Thanh niên kia cũng bị kim quang bao phủ, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy, trong mắt hắn lộ ra sự đau khổ và sợ hãi vô tận, phảng phất như đang phải chịu đựng sự dày vò tột cùng. Môi hắn mím chặt, mày cau lại, phảng phất đang chịu đựng một nỗi đau không thể diễn tả. Kim quang dần dần tan biến, cơ thể hai người cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Bọn hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng lúc này, trong mắt bọn hắn dường như có thêm một tia thanh minh. Vệ tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu khôi phục khả năng khống chế. Hắn có thể cử động ngón tay và ngón chân, hắn cảm thấy tinh thần mình cũng bắt đầu hồi phục, tư duy dần dần trở nên rõ ràng. Hắn bắt đầu nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, bắt đầu lý giải sự quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi của thế giới này. Thanh niên kia cũng khôi phục khả năng khống chế, hắn bắt đầu có thể cử động cơ thể, trong mắt hắn lóe lên tia sáng mới. Dường như đã tỉnh táo lại, hắn bắt đầu nhìn lại những gì vừa xảy ra, bắt đầu lý giải chân tướng của thế giới này và tình cảnh của mình. Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự thanh minh và kiên định trong mắt đối phương. Bọn hắn biết mình đã thoát khỏi thế giới trắng vô tận kia, đã tìm lại được bản thân và ý thức. Đây là, vệ tông cuối cùng mở miệng nói, ta cuối cùng cũng khôi phục, cái thế giới đáng chết này, quả thực là gặp quỷ, ta thế mà lại mắc kẹt ở bên trong. Thanh niên kia cũng cuối cùng giật giật cơ thể, hắn gật đầu, đúng vậy, cuối cùng cũng khôi phục. Đáng tiếc, ta đã lâm vào quá sâu, dù cho có hồi phục lại, cũng đã quá muộn. Trên mặt hắn, lộ ra một tia thần sắc bi ai. Kỳ thực, vệ tông có thể hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đã vất vả lắm mới xông vào được thế giới thứ 8. Kết quả lại ngã xuống ở đây, hắn không cam lòng là điều dễ hiểu, ai vào trường hợp này cũng vậy, nhưng không cam lòng thì cũng không thể thay đổi được gì. Chương 4569, tàn khốc, đây chính là thế giới tàn khốc, cho dù là dạng cường giả đỉnh cao vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Một khi đã thua thì chính là thua. Không có cơ hội làm lại, thanh niên kia bây giờ có thể nói là vô cùng hối hận. Kỳ thực, nếu hắn cẩn thận hơn một chút, có lẽ đã không xa vào thế giới này, có lẽ, kết quả đã không như thế này. Lúc này, thanh niên này cũng đã ý thức sâu sắc được, chính vì sự sai lầm và sơ sẩy của mình trong lần mạo hiểm này mà dẫn đến thất bại cuối cùng. Thanh niên này thực tế có một thực lực khó ai có thể tưởng tượng được. Có thể xâm nhập vào thế giới thứ 8, không ai trong số đó là kẻ yếu, đừng nhìn hắn mang bộ dạng thanh niên, trên thực tế, hắn đã cổ lão đến mức không thể tưởng tượng được. Đã là một cường giả đỉnh cao từ nhiều kỷ nguyên trước. Thanh niên này tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng sự tồn tại của hắn lại cổ lão đến không ai có thể tưởng tượng. Tên của hắn đại diện cho vô tận năm tháng và sự truyền thừa lâu đời, khiến người ta cảm nhận được một loại uy nghiêm từ thời xa xưa. Hắn cho nhan như ngọc, giữa hai lông mày lộ ra một khí chất siêu thoát phàm trần. Đôi mắt của hắn sâu thẳm như biển cả, phảng phất có thể nhìn thấu mọi bí mật thế gian. Dáng người của hắn kiên cường như tùng, mọi cử chỉ đều toát lên sự yêu nhã và thong dong. Thực lực của hắn càng khiến người ta kính sợ. Việc hắn có thể xâm nhập vào thế giới thứ 8 đã chứng minh hắn không phải là một cường giả thông thường, sức mạnh và trí tuệ của hắn đều đạt đến đỉnh cao, đủ để hắn ngang dọc trong nhiều thế giới mà không gặp trở ngại. Hắn đến từ một kỷ nguyên xa xôi, vào thời điểm đó, thậm chí vô tận đa nguyên vũ trụ mới vừa được hình thành. Các thần minh và tu sĩ mạnh mẽ cũng đang khám phá vũ trụ vô tận này. Hắn từng là một tồn tại được mọi người ngưỡng mộ, là một trong số những cường giả đỉnh cao, nhưng trong một trận chiến với một cường giả mạnh mẽ không kém, hắn đã bị đối phương đánh bại, hơn nữa bị đối phương thi triển một loại phong ấn thuật cổ xưa. Phong ấn hắn vào dòng sông thời gian, bị phong ấn, hắn không thể cử động, cũng không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ suy ngẫm trong bóng tối. Hắn chứng kiến vô số kỷ nguyên thay đổi, thấy vũ trụ sinh ra, lớn mạnh và hủy diệt, hắn thấy sự sống sinh ra, tiến hóa, phồn vinh và diệt vong, hắn thấy những vì sao lấp lánh, suy tàn và tái sinh. Bị phong ấn trong dòng sông thời gian, tuy không thể hành động, nhưng ý thức của hắn không ngừng phiêu lưu trong dòng sông thời gian. Hắn thấy đủ loại tồn tại khác nhau, có thần minh mạnh mẽ, cũng có phàm nhân yếu đuối. Hắn thấy niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và sự ghét bỏ của họ, cũng thấy sinh, lão, bệnh, tử. Thân thể của hắn tuy bị phong ấn trong dòng sông thời gian, nhưng ý thức của hắn không ngừng trải qua mọi thứ, trí tuệ của hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Hắn bắt đầu dần dần lĩnh ngộ những điều huyền bí của vô tận đa nguyên vũ trụ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi phong ấn, hắn một lần nữa có được tự do. Hơn nữa, sau nhiều năm trải nghiệm, thực lực của hắn không những không thụt lùi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, đạt đến đỉnh cao thực sự. Dù vẻ ngoài của hắn chỉ như một thanh niên, nhưng nội tâm của hắn đã trải qua vô số kỷ nguyên thay đổi, kinh nghiệm và trí tuệ của hắn đã vượt xa những cường giả bình thường. Thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên, hắn trải qua rèn luyện và tu hành trong vô tận đa nguyên vũ trụ, có được thực lực và trí tuệ không ai sánh kịp. Nhưng lần này trong cửu trọng thế giới, trước mắt hắn, dù đã vượt qua không ít chông gai, dọc đường vẫn khá thuận lợi, nhưng khi đến thế giới này, hắn lại vì một phút sơ suất và bất cẩn mà lâm vào thế giới này, không thể tự chủ được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh niên áo đen này khi bước vào thế giới này, đã từng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về thiên cung này. Hắn biết thế giới này đầy rẫy những bất ngờ, nguy hiểm và thách thức, nhưng hắn tin vào thực lực và trí tuệ của mình có thể ứng phó được tất cả. Nhưng hắn không ngờ rằng khí tức và năng lượng trong thế giới này lại có ảnh hưởng lớn đến tinh thần lý vước của hắn đến vậy. Khi hắn tiến vào thế giới này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và năng lượng dao động. Tinh thần và ý thức của hắn như bị những khí tức và năng lượng này thu hút, bắt đầu dần dần lạc lối trong thế giới này. Hắn bắt đầu không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, phảng phất như bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Trong quá trình đó, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều đầu mối và cơ hội quan trọng. Hắn không chú ý đến sự tồn tại của vệ tông, cũng không ý thức được khí tức và năng lượng trong thế giới này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến tinh thần và ý thức của mình. Hắn chỉ cắm đầu khám phá thế giới này, tìm kiếm thêm những bí mật và kho báu. Nhưng ngay khi hắn tiến sâu vào, hắn đã gặp vệ tông. Thực lực và trí tuệ của vệ tông khiến hắn cảm thấy kinh ngạc và kính nể, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình đã lâm vào đường cùng. Hắn muốn kháng cự và thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới này, nhưng đã quá muộn, tinh thần và ý thức của hắn đã hoàn toàn bị thế giới này thu hút và khống chế. Kết quả cuối cùng có thể đoán được, hắn đã thua trong cuộc tỉ thí này. Dù nắm giữ thực lực và trí tuệ cường đại, nhưng chỉ vì một phút sơ suất và bất cẩn mà hắn đã lâm vào thế giới này, không thể tự chủ được. Hắn biết đây là sự tàn khốc của thế giới, dù là cường giả đỉnh cao vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ, thua là thua, không có cơ hội làm lại. Bây giờ thanh niên áo đen này vô cùng hối hận về sai lầm và sơ suất của mình. Hắn biết, nếu mình có thể cẩn thận và chu đáo hơn, có lẽ đã không lâm vào thế giới này, có lẽ người chiến thắng đã là hắn, chứ không phải vệ tông. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn, hắn đã hoàn toàn bị loại, không còn cơ hội. Vì vậy, thanh niên này thở dài một hơi, rồi thân thể dần tan biến, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ ảo, như một bức tranh bị thời gian bào mòn, dần dần mất đi chi tiết và màu sắc, hình ảnh của hắn dần nhạt đi, cho đến cuối cùng biến thành một làn khói xanh, tan biến trong thế giới này. Sự biến mất của hắn không đột ngột, mà diễn ra từ từ, dần dần, thân thể của hắn giống như một món đồ cổ bị thời gian ăn mòn, dần mất đi sắc thái và cảm xúc của sự sống, làn da của hắn trở nên nhợt nhạt và trong suốt, phảng phất như có thể nhìn thấy linh hồn đang lấp lánh bên trong. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, như một bóng ma đang xuyên qua giữa hai thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan. Hình ảnh của hắn như ẩn như hiện trong không khí, phảng phất đang nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới này. Hắn thở dài một hơi, âm thanh đó như lá rơi trong gió, du dương mà ai oán, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự tiếc nuối và bất lực. phảng phất như đang nói lên sự giằng xé và khổ tâm trong lòng. Thật sự không cam tâm. Chương 4570, tia sáng, theo thân thể của hắn dần tan biến, khí tức của hắn cũng bắt đầu biến mất, hơi thở của hắn trở nên ngày càng yếu ớt, phảng phất như đang vùng vẫy giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhịp tim của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, phảng phất như đang diễn lại khúc hát cuối cùng của cuộc đời. Cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất trong thế giới này, chỉ còn lại một làn khói xanh phiêu đãng trong không khí, phảng phất như đang kể lại sự huy hoàng trong quá khứ và sự cô tịch của hiện tại. Cái kia khói xanh như cùng linh hồn hắn trôi về phía chân trời xa xôi, biến mất trong bóng tối vô tận. Hắn biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ làn khói xanh kia và ký ức của mọi người. Sự tồn tại của hắn phảng phất chỉ là một ảo giác, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và không cam tâm. Nhưng mà, hắn biến mất cũng làm cho người ta hiểu một đạo lý. Trong cửu trọng thời không, cho dù là tồn tại cường đại nhất, chỉ cần sơ ý một chút, thì sẽ thất bại. Cho nên, việc thanh niên này thất bại cũng là lời nhắc nhở cho Vệ Tông. Trên thực tế, trước đây Vệ Tông cũng quả thật có chút tự mãn, bởi vì ở cửu trọng thời không, hắn sông sáo vẫn tương đối nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức lực, liền đã sông sáo đến tầng thứ 8 thời không, vì thế Vệ Tông vẫn cảm thấy rất thoải mái, chính mình cũng có phần khinh thường, nếu như Vệ Tông không khinh thường, hắn cũng sẽ không dễ dàng sa vào thế giới này đến vậy. Thực tế, lần này Vệ Tông thật sự rất nguy hiểm, cũng may là thanh niên này sa vào thế giới này sâu hơn một chút. Sau đó bị Vệ Tông thấy được, ngay sau đó nhắc nhở Vệ Tông, để Vệ Tông tỉnh lại từ trạng thái nguy hiểm đó, cũng coi như Vệ Tông gặp may mắn, nếu như vận khí Vệ Tông kém một chút, vậy lần này người thất bại triệt để chính là hắn. Cho nên, lần này đúng là quá nguy hiểm, bản thân mình suýt chút nữa đã bị loại. Bởi vậy, Vệ Tông thật sự bắt đầu tự kiểm điểm, thanh niên thất bại đã mang đến cho Vệ Tông một lời nhắc nhở sâu sắc. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại tâm tình và hành vi của mình, nhận thức được sự sơ suất và mù quáng tự tin của mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lâm vào thế giới này. Trước đây, trong quá trình sông sáo cửu trọng thời không, mặc dù Vệ Tông cũng gặp phải một vài thử thách và khó khăn, nhưng nhìn chung, hắn cũng không tiêu tốn quá nhiều sức lực mà đã thành công sông sáo đến tầng thứ 8 thời không. Cảm giác nhẹ nhõm này khiến Vệ Tông có chút tự phụ. Hắn bắt đầu quá tự tin vào thực lực và trí tuệ của mình, thậm chí có phần coi thường. Hắn cho rằng mình đủ thực lực và trí tuệ để có thể dễ dàng đối phó với bất kỳ thử thách và khó khăn. Nào, hắn bắt đầu xem nhẹ các chi tiết nhỏ và cảnh báo, cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Sự mù quáng tự tin và sơ suất này khiến Vệ Tông dần mất đi cảnh giác và cẩn thận. Hắn bắt đầu trở nên khinh suất và mạo hiểm, nhưng tâm tính và hành vi này cuối cùng đã dẫn đến việc hắn sa vào thế giới này. Hắn bắt đầu ý thức được sự sơ suất và mù quáng tự tin của mình nguy hiểm và ngu xuẩn đến mức nào. Hắn hiểu ra, thế giới này tràn đầy điều không biết và nguy hiểm, bất kỳ một sơ suất hay sai lầm nhỏ nhặt nào đều có thể dẫn đến kết quả không thể vãn hồi. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại hành vi và tâm tính của mình, nhận thức được thành công của mình không phải là do mình có thực lực siêu quần và trí tuệ, mà là do vận may và kỳ ngộ trước đây. Hắn bắt đầu hiểu rằng, chỉ có giữ được cảnh giác và cẩn thận, không ngừng học hỏi và trưởng thành, mới có thể sinh tồn trong thế giới tràn đầy điều không biết và nguy hiểm này. Tâm tình của hắn bắt đầu thay đổi, hắn trở nên thận trọng và cẩn thận hơn, bắt đầu coi trọng mỗi chi tiết nhỏ và cảnh báo. Hắn không còn mù quáng tự tin và sơ suất nữa, mà bắt đầu duy trì cảnh giác và cẩn thận, không ngừng học hỏi và trưởng thành. Vệ Tông bắt đầu xem xét lại năng lực và thực lực của mình. Hắn ý thức được mình cần phải cẩn thận và nghiêm túc hơn. Hắn không còn bị những thành tựu và vinh dự trong quá khứ làm cho mê hoặc, mà chuyên tâm vào việc tăng cường thực lực và trí tuệ của bản thân. Hắn bắt đầu cố gắng tu luyện và tìm tòi hơn, không còn dễ dàng buông lỏng và chìm đắm trong ảo tưởng của mình. Vệ Tông bắt đầu trân trọng sinh mệnh và thời gian của mình hơn. Hắn biết mỗi thử thách và nhiệm vụ đều cần được đối đãi nghiêm túc, không thể sơ suất. Hắn bắt đầu chú trọng hơn đến việc tu dưỡng nội tâm và sự trưởng thành của linh hồn, không còn bị những cám dỗ và quấy nhiễu bên ngoài ảnh hưởng. Hắn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn, không ngừng nâng cao nhận thức và trí tuệ của mình. Hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi với mỗi thử thách và khó khăn, không còn coi chúng là những nhiệm vụ đơn giản hay những trò chơi không khó. Hắn bắt đầu nghiên cứu sâu về bản chất và căn nguyên của mỗi nhiệm vụ trong thế giới, tìm kiếm phương pháp và đường tắt tối ưu để giải quyết vấn đề. Tâm tình của hắn trở nên bình thản và khiêm tốn hơn. Hắn biết mình không phải là một tồn tại vô địch, cũng có những điểm yếu và hạn chế của bản thân. Hắn bắt đầu tôn trọng mỗi đối thủ và thử thách, không còn coi họ là những kẻ địch đơn giản hay những trở ngại không quan trọng. Sự chuyển biến trong tâm tính này đã khiến Vệ Tông trở nên trưởng thành và vững vàng hơn. Hắn biết mình cần phải không ngừng học hỏi và trưởng thành để tăng cường thực lực và trí tuệ của bản thân, để có thể tiếp tục sông sáo trong cửu trọng thời không đầy nguy hiểm này. Cho nên, dù thế nào, mặc dù lần này rất mạo hiểm, nhưng ít nhất kết quả vẫn tốt, Vệ Tông không bị loại, cuối cùng hắn vẫn thắng. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã thông qua tầng thứ 8 của thế giới, đây là một tin tốt đối với Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được sự biến đổi của thế giới. Vệ Tông đang ở trong một thế giới trắng xóa, bốn phía tràn ngập ánh sáng mờ ảo và dịu nhẹ. Hắn nhìn xung quanh, thấy toàn bộ thế giới được bao phủ bởi ánh hào quang màu trắng này. Phảng phất tất cả đều đang từ từ xoay tròn, vô số ánh sáng trắng bắt đầu hội tụ về phía hắn. Chúng giống như những dải lụa trắng, bay lượn trên không trung, vừa duyên dáng vừa thần bí, những ánh sáng này không hề chói mắt, mà ngược lại, khiến người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái dễ chịu. Chúng phảng phất là những tia sáng tinh khiết nhất trên thế giới. Không có bất kỳ tạp chất hay tì vết nào, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi, vô số ánh sáng trắng bắt đầu hội tụ về phía hắn. Vô số tia sáng, hết sức linh động, giống như những con đom đóm, lóe lên rồi tắt, vô cùng xinh đẹp và rung động lòng người. Vệ Tông nhìn mà có chút ngây ngốc, lúc này Vệ Tông không làm gì cả, chỉ im lặng cảm nhận tất cả, vô số tia sáng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, xuyên qua không gian và thời gian, trực tiếp hòa vào cơ thể hắn. Những ánh sáng này mang theo một cảm giác mát lạnh, khiến cơ thể hắn phảng phất như bị đóng băng, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống. Vệ Tông cảm nhận được những ánh sáng này ở bên cạnh mình, mang theo một chút vui tươi, phảng phất như đang chào đón hắn đến. Chương 4571, đệ cửu. Theo thời gian trôi qua, số lượng ánh sáng ngày càng nhiều, chúng không ngừng hội tụ vào Vệ Tông, cho đến khi tất cả ánh sáng trắng trong thế giới cuối cùng đều hội tụ trên người hắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị những ánh sáng này bao vây. Toàn bộ thế giới đang dần nhỏ lại, trở nên mơ hồ, giờ khắc này, hắn phảng phất trở thành trung tâm của thế giới, tất cả ánh sáng đều đang xoay quanh hắn. Vệ Tông cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu bị nén lại, phảng phất như toàn bộ sức mạnh đều hội tụ vào người hắn trong khoảnh khắc này. Hắn bị nén lại ngày càng nhỏ, cho đến khi cuối cùng trở thành một điểm, điểm này phảng phất chứa đựng toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của thế giới, khiến người ta cảm thấy chấn động và kính sợ không gì sánh bằng. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị nén đến mức không thể thở được, nhưng lại phảng phất đang trải qua một cuộc tẩy lễ vĩ đại nào đó. Trong điểm này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi, ý thức của hắn bắt đầu mở rộng và kéo dài, phảng phất như có thể cảm nhận được sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị một luồng sức mạnh vô tận xuyên qua. Luồng sức mạnh này đến từ một nguồn không xác định, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh vô tận đang đi qua cơ thể mình. Đó là một sức mạnh không thể diễn tả, phảng phất như có thể phá hủy mọi thứ, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống. Trong quá trình này, hắn phảng phất nghe được tiếng thở của vũ trụ, cảm nhận được nhịp đập của vũ trụ. Ở trong điểm này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi, ý thức của hắn bắt đầu mở rộng và kéo dài, phảng phất như có thể cảm nhận được sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị một luồng sức mạnh vô tận xuyên qua. Luồng sức mạnh này đến từ một nguồn không xác định, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị luồng sức mạnh này xuyên qua, phảng phất như mỗi tế bào đều nhận được sự tái sinh trong khoảnh khắc này. Ý thức của hắn bắt đầu hòa nhập với ý thức của thế giới. Hắn phảng phất nghe được tiếng thở của vũ trụ, cảm nhận được nhịp đập của vũ trụ. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình phảng phất như đã biến thành một lối đi, một con đường kết nối hai chiều không gian. Hắn cảm thấy cơ thể mình không ngừng được tái tạo và cải tạo, phảng phất như mỗi tế bào đều nhận được sự tái sinh trong khoảnh khắc này. Quá trình này không kéo dài quá lâu, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, phảng phất như đã trải qua một thế kỷ. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng được tái tạo và cải tạo, phảng phất như mỗi tế bào đều nhận được sự tái sinh trong khoảnh khắc này. Ý thức của hắn cũng không ngừng mở rộng và kéo dài, phảng phất như có thể cảm nhận được sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ. Hắn biết, đây là thời không đã được đả thông hoàn toàn. Hắn đã thông qua phương thức này để xuyên qua thời không, đến một thế giới hoàn toàn mới. Cuối cùng, khi tất cả ánh sáng đều tan biến, Vệ Tông một lần nữa mở mắt, hắn phát hiện mình đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước. Thế giới thứ 9, cũng là thế giới cuối cùng. Trên thực tế, sau khi đến được đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật dài. Hắn biết đây là cửa ải cuối cùng, chỉ cần vượt qua cửa ải này, hắn sẽ có được sức mạnh thời không thực sự. Vì vậy, ở cửa ải cuối cùng này, mình nhất định phải nắm chắc cơ hội. Trước đó, Vệ Tông đã trải qua 8 thế giới thử thách, mỗi thế giới đều có những khó khăn và thử thách khác nhau. Nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, hắn luôn không ngừng cố gắng và phấn đấu. Bây giờ, khi đến thế giới cuối cùng, Vệ Tông hiểu rõ tầm quan trọng của cửa ải này, hắn hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để hắn có được sức mạnh thời không. Lúc này, tâm tính của Vệ Tông cũng bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi. Trên thực tế, đến mức độ này, ngay cả một người như Vệ Tông, tâm tính cũng không khỏi xuất hiện một chút biến đổi. Dù sao, Vệ Tông cũng là người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vẫn là người, không phải là một cỗ máy không có cảm xúc. Nếu thất bại, hắn không biết mình sẽ như thế nào, có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dù sao, nếu như nói trước đây ngã xuống, thì còn có thể hiểu được. Dù sao thì khoảng cách đến việc thực sự vượt qua cửu trọng thời không còn quá xa. Vì vậy, lúc đó, dù có ngã xuống, thất bại, cũng sẽ không quá hối hận. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đối với Vệ Tông mà nói, chiến thắng đã ở rất gần, chỉ còn cách một bước. Nếu như lúc này mình ngã xuống, Vệ Tông không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào. Thực ra, đến mức độ này, tâm thái của Vệ Tông đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Hắn đã từng cho rằng thất bại không có gì đáng sợ. bởi vì con đường còn rất dài, dù có thất bại, thì bản thân cũng chẳng hề gì, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã tiến đến bước cuối cùng, nếu như thất bại vào thời điểm này, hắn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận và thất vọng. Dù sao, dù là Vệ Tông, cũng không chịu được một đả kích như vậy, vì vậy, tâm thái của Vệ Tông bây giờ có chút không ổn, hắn biết, nếu cứ mang trạng thái này tham gia thử luyện của thế giới này, mình rất có thể sẽ thua trận. Vì vậy, Vệ Tông biết, mình nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái trong lòng, nếu không thì rất có thể, mình sẽ phải chấp nhận một thực tế mà mình không hề muốn. Đó là thua trong cuộc thử luyện này, vào thời điểm quan trọng nhất, đây là điều mà Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cho nên lúc này, Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ lại tâm tình của mình, hắn hiểu rằng, tâm tình của mình trước đó quá vội vàng và xao động. Hắn cảm thấy mình đã đến cửa ải cuối cùng, mình nhất định phải giành chiến thắng bằng mọi giá, nhưng hắn ý thức được tâm tính này là sai lầm, muốn thắng cuộc thử luyện là không có vấn đề. Nhưng tuyệt đối không được nóng vội, cho dù mình có gấp gáp đến đâu, mình cũng phải điều chỉnh thật tốt trạng thái tâm lý, dù thế nào đi nữa, cũng phải giữ được bình tĩnh, chỉ có như vậy, khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, mình mới không rơi vào thế hạ phong, mới không vì quá vội vàng mà rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ, Vệ Tông bắt đầu điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn hiểu rằng, thế giới này đầy rẫy điều không biết và nguy hiểm, hắn cần phải giữ thái độ khiêm tốn và cẩn thận, hắn bắt đầu tôn trọng mỗi thử thách và khó khăn. Không còn coi chúng là những kẻ địch đơn giản hay những chướng ngại không quan trọng. Mình nhất định phải chuyên tâm và cẩn thận hơn, chỉ có như ấy mới có thể thực sự thắng cuộc thử luyện. Tâm thái của Vệ Tông bắt đầu trở nên bình tĩnh và tập trung hơn. Hắn biết, chỉ có thông qua việc không ngừng học hỏi và trưởng thành, mình mới có thể vượt qua được thử thách của thế giới này. Hắn quyết định không còn bị những thành tựu trong quá khứ trói buộc, mà phải nắm chắc cơ hội này, thông qua nỗ lực và trí tuệ của mình, thực sự đánh bại tất cả đối thủ, giành chiến thắng trong cuộc thử luyện thời không cuối cùng. Để có được sức mạnh chân lý thời không, chương 4572, cổ chiến trường. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, khi hắn tỉnh táo lại, trước mắt đã là thế giới thứ 9, đây là một thế giới bị bao phủ bởi bầu không khí chiến tranh kinh hoàng. Một chiến trường cổ đại đẫm máu và lửa, một cối xay thịt vô cùng tàn khốc, tràn đầy chém giết, Vệ Tông vừa bước vào thế giới này, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động sâu sắc. Bầu trời là một mảnh huyết hồng sâu đậm, phảng phất bị vô tận máu tươi nhuộm thấu. Tầng mây vừa dày vừa nặng cuồn cuộn chậm rãi, thỉnh thoảng có lôi đình và điện chớp xé rách phía chân trời. Chiếu rọi bầu trời tựa như địa ngục, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng vị dị sắt. Mỗi một hơi thở đều tựa như cảm nhận được tử vong đang đến gần. Bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, ánh hào quang đỏ sẫm từ kẽ hở tầng mây lộ ra. Phảng phất tàn dư của chiến hỏa, chiếu rọi lên chiến trường này, kèm theo khói lửa và mùi máu tanh, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên của kẻ chiến bại và tiếng cười cuồng ngạo của người chiến thắng. Vọng đến, Vệ Tông nhìn thấy, trên bầu trời, quả đen xoay quanh, tiếng kêu chói tai của chúng xé toạc bầu trời, phảng phất đang chúc mừng bữa tiệc tử vong, tầng mây nặng nề, ánh dương quang không thể xuyên thấu, khiến cả chiến trường bao phủ trong một bầu không khí kiềm chế. Ngột ngạt, thỉnh thoảng, gió thổi qua, mang theo từng mảnh bụi đất màu máu, khiến người ta không rét mà run, mặt đất thì là một mảnh hỗn độn, tường thành vốn nên kiên cố giờ chỉ còn lại tường đổ. Cánh cửa thành cao lớn ngã lệch sang một bên, phảng phất đang kể lại sự thảm liệt của chiến tranh. Trên chiến trường khắp nơi đều là tướng sĩ mặc áo giáp. Bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, đang tiến hành chém giết kịch liệt, mỗi lần đao kiếm chạm nhau đều phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Mỗi lần vung chém đều mang theo máu bắn tung tóe, sinh tử ở đây chỉ trong chớp mắt, và mỗi một khoảnh khắc đều có người quyết định chấp nhận cái chết. Trên một vùng phế tích, các tướng sĩ mặc đủ loại áo giáp đang quyết tử giao tranh. Trên khải giáp của bọn hắn dính đầy vết máu và bụi đất. Có bộ đã tan nát, nhưng vẫn kiên định chiến đấu, tiếng leng keng của mũi kiếm va chạm, tiếng ngựa chiến hí, tiếng hò hét của các dũng sĩ hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh thảm thiết, mức độ chém giết thảm liệt vượt quá sức tưởng tượng của Vệ Tông. Hắn thấy các tướng sĩ trên khải giáp dính đầy máu tươi và bụi đất. Trên mặt của bọn họ hiện rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Mỗi lần va chạm đều có người gục xuống, mỗi lần vung kiếm đều có người đổ máu. Trên chiến trường này không có sự thông cảm và thương hại, chỉ có sinh tồn và tử vong. Ở một góc chiến trường, những con ngựa chiến bị bỏ rơi đang rên rỉ, trong mắt chúng tràn đầy sợ hãi và bất lực. Cách đó không xa, một đám thương binh đang rên rỉ đau đớn, vết thương của bọn họ vẫn đang chảy máu, nhưng không được cứu chữa. Trong thế giới tàn khốc này, sinh mệnh trở nên thật yếu ớt và nhỏ bé. Vệ Tông đứng trên một vị trí cao của chiến trường, hắn có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ. Hắn thấy một binh sĩ ra sức chống cự dưới sự bao vây của địch, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống vũng máu. Hắn thấy một vị tướng lĩnh vung trường kiếm xông vào trận địa địch, chém giết địch nhân, nhưng một giây sau đã bị một mũi tên bắn lén trúng. Hắn còn thấy một đám tướng sĩ vây quanh một vị tướng lĩnh, liều chết ngăn cản địch nhân tiến công, nhưng vì số lượng ít hơn, khiến họ dần dần lực bất tòng tâm, người này ngã xuống thì người kia lại gục theo. Hai bên quân đội mặc áo giáp khác nhau, hình dạng và cấu tạo cũng khác biệt, một bên là những bộ binh mặc áo giáp sắt đen, tay cầm trường mâu và khiên lớn, khôi giáp của họ nặng nề, lực phòng ngự cực mạnh, bên kia là kỵ binh mặc giáp da nhẹ, tay cầm cung tên, họ hành động nhanh nhẹn, công kích sắc bén, hai loại quân đội với phong cách khác nhau đang triển khai một cuộc quyết chiến trên chiến trường. Này, chi tiết chiến đấu của các tướng sĩ rất tàn khốc và chân thực. Mỗi lần vung kiếm, mỗi lần va chạm, mỗi lần tránh né đều phải trả giá bằng nỗ lực và cái giá rất lớn. Có tướng sĩ mất cánh tay trong chiến đấu, nhưng vẫn dùng thân thể tàn phế để chiến đấu. Có người bị ngựa chiến đâm ngã xuống đất, nhưng vẫn cố gắng bò dậy tiếp tục chiến đấu. Có người trúng mấy mũi tên, nhưng vẫn dùng hơi sức cuối cùng để bảo vệ trận địa. Ở trung tâm chiến trường, hai quân chủ lực đang giao chiến kịch liệt, tiếng la hét vang trời, một bên quân đội cờ xí tung bay, một bên khác tiếng trống trận thúc giục người xông lên. Trong trận quyết chiến này, cả hai bên đều dốc hết sức, muốn đánh bại đối phương, nhưng chiến tranh thật tàn khốc, cái giá của chiến thắng là vô số sinh mạng tan biến. Cuộc chém giết thảm liệt đến mức không khí cũng tràn ngập cảm giác đè nén, khó thở, trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể và máu chảy. Phảng phất mỗi tấc đất đều nhuốm đỏ máu tươi. Lúc này Vệ Tông đến nơi này, hắn thấy tất cả, ánh mắt của hắn sâu thẳm và lạnh lùng, phảng phất đã trải qua vô số cuộc chiến tranh và giết chóc. Hắn đứng trên sườn núi cao ở rìa chiến trường, quan sát toàn bộ chiến trường, sự xuất hiện của hắn không gây chú ý với bất kỳ ai. Phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem không liên quan. Thực tế cũng đúng là như vậy, mặc dù chiến trường này hết sức thảm liệt, nhưng đối với một sự tồn tại như Vệ Tông, nó chẳng đáng gì, dù sao Vệ Tông đã chứng kiến và trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Loại chiến tranh cấp bậc này, dù có tàn khốc đến đâu, thì cũng chỉ là thế này, nếu là người chưa từng thấy chiến tranh, họ sẽ cảm thấy rất rung động, nhưng với Vệ Tông, nó chẳng là gì cả. Dù sao, Vệ Tông không phải một người đứng xem bình thường, hắn là một cường giả đỉnh cấp vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Sự tồn tại của hắn tượng trưng cho nỗi kinh hoàng vô tận. Lúc này, ánh mắt hắn xuyên qua khói lửa và máu tanh, nhìn thấy bản chất của cuộc chiến này, hắn thấy được lòng dũng cảm và tín niệm của các dũng sĩ, cũng thấy được sự tàn khốc và vô tình phía sau chiến tranh. Hắn biết, cuộc chiến này chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong vô số cuộc chiến tranh, và việc hắn trải qua cửu trọng thời không thí luyện cũng chỉ là một phần nhỏ trong đa nguyên vũ trụ vô tận. Tuy vậy, dù Vệ Tông không mấy xúc động, mức độ chém giết thảm liệt trước mắt vẫn kinh khủng hơn tưởng tượng của hắn một chút. Hắn thấy các tướng sĩ trên khải giáp dính đầy máu tươi và bụi đất. Trên mặt họ hiện rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi, mỗi lần va chạm đều có người gục xuống, mỗi lần vung kiếm đều có người đổ máu. Trên chiến trường này không có sự thông cảm và thương hại, chỉ có sinh tồn và tử vong. Vệ Tông lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng, hắn biết đây là cuộc thí luyện của mình, hắn nhất định phải tìm ra con đường của bản thân trong thế giới tràn ngập tử vong và hủy diệt này. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, không hiểu vì sao, Vệ Tông luôn cảm thấy thế giới này không đơn giản như trong tưởng tượng. Dù sao đây đã là thế giới thứ 9, cũng là cửa ải cuối cùng, đã đến nơi này thì chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chương 4573, áo giáp. Ở một góc chiến trường khác, Vệ Tông thấy một đám thương binh đang rên rỉ đau đớn. Vết thương của họ vẫn đang chảy máu, nhưng không được cứu chữa, chỉ có thể giãy giụa đau đớn trên mặt đất, trong mắt họ tràn đầy sợ hãi và bất lực, phảng phất đang cầu xin vận mệnh thương xót, nhưng trong thế giới tàn khốc này, không ai đồng cảm với những gì họ phải chịu. Chiến tranh đã tiến triển đến mức thảm khốc như vậy, ngay cả thương binh cũng không thể được cứu chữa kịp thời. Vì quân y ở đây đã thiếu hụt trầm trọng, căn bản không thể đáp ứng, thương binh quá nhiều. Chứng kiến cảnh tượng này, Vệ Tông vẫn hết sức tỉnh táo, hắn không hề có bất cứ hành động nào, cũng không tiến đến giúp đỡ. Vì Vệ Tông biết mình cuối cùng cũng chỉ là một khách qua đường. Hắn hết sức tỉnh táo, chỉ chú ý đến việc cần làm của mình. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt. Ở một nơi khác trên chiến trường, một tướng sĩ mặc áo giáp sắt gây sự chú ý. Hắn cao lớn và cường tráng, áo giáp dính đầy máu tươi và bụi đất, rõ ràng đã trải qua nhiều lần thử thách sinh tử. Thanh trường kiếm trong tay hắn dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu tươi, vị tướng sĩ này rõ ràng là một lão binh dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt của hắn kiên định và lạnh lùng, không hề sợ hãi khi đối mặt với kẻ địch. Hắn vung trường kiếm trong tay, xông vào trận địa địch, mỗi lần vung chém đều cướp đi sinh mạng của một kẻ địch. Kiếm pháp của hắn thành thục và mạnh mẽ, mỗi đòn tấn công đều khiến đối phương không kịp trở tay. Nhưng chiến tranh tàn khốc, sinh tử chỉ trong chớp mắt, ngay khi vị tướng sĩ này ra sức chém giết kẻ địch, một mũi tên bắn lén từ trên trời giáng xuống, trúng ngay lồng ngực của hắn. Hắn trợn trừng mắt, dường như không tin vào điều này. Hắn cúi đầu nhìn vào mũi tên trên ngực, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ áo giáp sắt. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất, kéo theo một làn bụi, trong tay hắn vẫn nắm chặt trường kiếm, như thể đang nói lên sự bất khuất và kiên cường của mình. Nhưng sinh mệnh đang nhanh chóng rời xa hắn, ánh mắt của hắn dần mất đi vẻ rạng rỡ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Những tình huống này đang diễn ra ở mọi ngóc ngách trên chiến trường. Dù là lão binh dày dặn kinh nghiệm hay tân binh mới ra trận, đều phải đối mặt với những hiểm nguy tương tự. Trong thế giới tàn khốc này, sinh mệnh trở nên quá yếu ớt và nhỏ bé, mỗi lần va chạm đều có người ngã xuống. Mỗi lần vung kiếm, đều có người đổ máu. Vệ Tông lặng lẽ quan sát tất cả, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Hắn biết đây là trạng thái bình thường của chiến tranh, cũng là chân lý của sự sống còn. Trong thế giới tràn ngập tử vong và hủy diệt này, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể tiếp tục sống sót. Vệ Tông tiếp tục tiến lên, hắn đi qua mọi ngóc ngách trên chiến trường, chứng kiến mọi khoảnh khắc sinh tử. Hắn thấy các tướng sĩ chiến đấu dũng cảm, trong mắt họ tràn đầy sự kiên định và niềm tin. Hắn thấy sự xảo quyệt và tàn nhẫn của quân địch, đao kiếm của chúng vô tình chém giết kẻ thù. Hắn còn thấy sự tàn khốc và vô tình của chiến trường. Sinh mệnh ở đây trở nên quá yếu ớt và nhỏ bé. Đột nhiên, một tiếng trống trận vang dội vang lên, thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy chủ lực quân đội của phe đối phương đang tiến đến. Họ giương cao cờ xí, tiếng trống trận thúc giục mọi người hăng hái tiến lên. Mỗi binh sĩ đều mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, trên mặt thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng. Họ hô hào, lao về phía quân địch, cùng đối phương triển khai một cuộc quyết chiến sinh tử. Đây chính là chiến trường cổ đại, một nơi tràn ngập tử vong, hủy diệt và tàn khốc. Nhưng đối với Vệ Tông, đây chỉ là một cuộc thí luyện mà thôi. Vệ Tông im lặng quan sát cuộc chém giết trên chiến trường. Thời gian kéo dài rất lâu, hắn không hề có bất kỳ động thái nào, cũng không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, dường như chỉ đang im lặng chờ đợi điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kèn vang dội trên chiến trường cất lên. Ngay sau đó, các tướng sĩ của cả hai bên quân đội bắt đầu rút lui khỏi chiến trường một cách có trật tự. Trận chiến thảm khốc này cuối cùng cũng kết thúc. Vệ Tông nhìn các tướng sĩ rút lui, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn biết cuộc chiến này chỉ là một khoảnh khắc trong dòng sông lịch sử, và những dũng sĩ này chỉ là một phần nhỏ trong vô số tướng sĩ dũng cảm. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng đối với Vệ Tông, việc cần làm của mình chỉ mới bắt đầu. Việc cần làm của bản thân, chính xác mà nói, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Dù sao, đến được nơi này, không phải chỉ để tự mình đến đây quan sát cuộc chiến. Chiến tranh ở đây dù có kịch liệt đến đâu, thì cũng không liên quan gì đến Vệ Tông. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn cần phải vượt qua cuộc thí luyện của thế giới này, chứ không phải đến quan sát cái gọi là chiến tranh. Lúc này, Vệ Tông nhìn thấy cả hai bên đã hoàn toàn rời khỏi chiến trường, mới bắt đầu đánh giá trạng thái hiện tại của mình. Quả nhiên, Vệ Tông lúc này đã biến thành một binh lính, mặc trên người bộ khôi giáp dày cộp nặng nề, bên hông còn treo một thanh kiếm. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy bộ khôi giáp này thật không đơn giản, thậm chí có thể nói, mấu chốt để vượt qua cuộc thí luyện ở thế giới này có thể nằm ở chính bộ khải giáp này. Vệ Tông có thể thấy, mình đang mặc một bộ chiến giáp đã trải qua vô số cuộc chiến, tràn đầy dấu vết lịch sử. Bộ giáp này được tạo thành từ vô số miếng sắt, mỗi miếng đều được chế tạo và lắp ghép cẩn thận, giống như một món bảo vật tuyệt đẹp. Tổng thể toát lên màu xám đậm, tỏa ra khí chất trầm ổn và uy nghiêm. Bộ giáp được thiết kế tinh xảo, cân nhắc đến mọi tình huống trên chiến trường. Phần đầu có một chiếc mũ giáp hình vòng tròn, có thể bảo vệ đầu khỏi bị thương. Hai bên mũ giáp có cánh sắt, có thể ngăn cản các đòn tấn công từ bên hông. Bên trong mũ giáp được lót bằng vải mềm, mặc rất thoải mái, thậm chí Vệ Tông lúc này không cảm thấy mình đang đội mũ giáp. Đó là vì mũ giáp được thiết kế hết sức hoàn hảo và tinh tế. Phần cổ của Vệ Tông được bảo vệ bằng một mảnh giáp sắt vừa dày vừa nặng. Mép giáp sắt sắc bén, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể phòng ngự trước sự tấn công của đối phương, vừa có thể phản công chí mạng khi cần thiết. Bên dưới lớp giáp sắt là một lớp da thuộc dày, có thể ngăn không cho giáp sắt sắc bén gây tổn thương cho cổ. Phần vai của áo giáp được thiết kế như vảy rồng, mỗi miếng giáp đều có hình cung, có thể phân tán lực tấn công của đối phương. Đồng thời, thiết kế này cũng giúp Vệ Tông linh hoạt hơn khi vung vũ khí. Giáp ngực và giáp lưng là bộ phận cốt lõi của bộ giáp, cũng là nơi dày và nặng nhất. Giáp ngực có hình thang, ở giữa có một đường chỉ rõ ràng, khiến toàn bộ áo giáp trông càng thêm nổi bật và có chiều sâu. Hai bên giáp ngực có những tấm sắt nhô ra, có thể ngăn cản các đòn tấn công từ bên hông. Giáp lưng được ghép lại từ nhiều tấm sắt, vừa có thể phân tán lực tấn công của đối phương, vừa không quá nặng để ảnh hưởng đến việc di chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.